Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóng người kia vung một thanh chủy thủ đầy liệt diễm, lấy thế bôn lôi đâm về phía y, con người co rút kịch liệt, sát hổ hét lớn, đùa gì vậy, cút cho ta. Chiến đao từ tay trái hung hăng chém vào viêm long dao găm đang công tới của Tùy Duyên. Cả hai đối bính, linh lực màu xanh lam và liệt diễm màu đỏ va vào nhau. Sát hổ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lưỡi đao nhanh chóng bị đè tới lồng ngực, lại là loại cảm giác này, sức mạnh áp đảo, đây quả thực là quái vật. Thảo, lão tử là bát hoàn linh cảnh, bị Tùy Duyên liên tục áp chế hai lần, chiến ý của sát hổ cuối cùng cũng bị kích phát, tay phải nhanh chóng ấn vào sống đao, linh lực dâng trào toàn lực ứng phó, sát hổ cuối cùng cũng đẩy lưỡi đao rời khỏi lồng ngực. Nhưng ai có thể ngờ đúng lúc này, khóe miệng Tùy Duyên lộ ra một nụ cười quỷ dị, biểu lộ mừng rỡ cuồng ngạo của sát hổ trong nháy mắt dừng lại. Không tốt, có bẫy, nhưng sát hổ muốn rút lui thì đã không kịp, bởi vì liệt diễm trên chủy thủ của Tùy Duyên bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một đoàn xích chu trích viêm trùm lên thân dao găm. Cảm nhận được khí tức nóng bỏng như nướng do nhiệt độ cao, sát hổ rùng mình trong lòng, vừa mới thoát khỏi bạo liệt quyền kinh khủng, lại tới viêm long trảm, tán xạ mô thức, viêm long trảm và hướng y nhắm ngay. Thình lình lại là toàn thể đoàn viên sát hổ đoàn, bành, giống như mỡ đông nhỏ xuống trên ngọn lửa, một tiếng nổ tung vang lên, ngay sau đó, cơ thể sát hổ bị hất văng hơn 10 trượng, cả người quán xuyên toàn bộ phạm vi sát hổ đoàn. Chưa hết, bởi vì lần này Tùy Duyên thả ra viêm long trảm là tán xạ mô thức, cho nên, những xích chu hỏa diễm vỡ ra kia trực tiếp trùng kích vào đám người, thiêu đốt tất cả. Bây giờ là mùa thu, vốn dĩ rét lạnh khô giáo, người truyền người khiến cho toàn bộ sát hổ đoàn rất nhanh chìm trong biển lửa. Hỏa diễm do linh lực thả ra không so với hỏa diễm do con người tạo ra. Lộn vài vòng tại chỗ là có thể dập tắt, loại hỏa diễm hình thành từ linh lực này nắm giữ tính dính phụ cực mạnh, cùng tính ngoan cố, nếu cảnh giới linh lực quá thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể bị thiêu đốt đến không còn gì. Nếu cảnh giới linh lực cao thâm, chỉ cần dùng linh lực ngăn cách hỏa diễm với cơ thể là có thể thay đổi hiện trạng. Sát hổ phản ứng nhanh nhất, hỏa diễm vừa thiêu đốt một tia da của y liền bị linh lực thổi tan triệt để, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Các đoàn viên còn lại cũng phản ứng nhanh chóng, dù sao cũng là săn trộm đoàn trải qua chiến trường, bọn chúng vẫn hiểu những kiến thức thường thức này, cho nên, những võ giả có cảnh giới linh lực cao không chỉ xua tan hỏa diễm trên người trong nháy mắt, mà còn cứu giúp những đồng đội cảnh giới hơi thấp hơn. Một kích này của Tùy Duyên, ngoại trừ khiến cho xung quanh trở nên sáng tỏ hơn, dường như không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho sát hổ đoàn. Nhưng có thật là Tùy Duyên chỉ muốn khiến cho xung quanh trở nên thông thấu hơn sao? Dĩ nhiên không, bởi vì sát hổ lúc này đã phản ứng lại. Lúc mọi người khẩn trương xua tan hỏa diễm, thân ảnh Tùy Duyên đã mấy tiến mấy ra trong phạm vi nhân viên sát hổ đoàn. Chỉ là tốc độ quá nhanh nên mọi người không chú ý. Chờ chung quanh hỏa diễm triệt để tắt sau khi lửa tắt, sát hổ hoảng sợ phát hiện, nửa trước khắc đồng hồ còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh số 100 người. Lúc này còn có thể đứng tại chỗ đã chỉ còn 1/3. Theo lý thuyết, tại mới vừa rồi hỏa diễm bộc phát trong một thời gian ngắn đó, Tùy Duyên đã dòng dã đánh chết bọn hắn tiếp cận 40 mấy người. Mà một kích kia, viêm long trảm, vì chỉ là để cho chung quanh trở nên hỗn loạn, để cho đoàn viên lực chú ý rời ra chỗ khác, xính hỏa ăn cướp, đây chính là đỏ, trần, trắng trợn xính hỏa ăn cướp. Sát hổ nhìn xem cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, hai mắt trong nháy mắt sung huyết, tiền bối, cho, ta, giết, hắn, ta muốn hắn chết, bị sát hổ một tiếng chu lên giống như lệ quỷ đánh thức. Lão giả kia trong nháy mắt đem thần sắc chuyển tới trên thân Tùy Duyên. Trong mắt thoáng hiện ra kỳ dị hào quang, bởi vì y đã cảm thấy, thiếu niên này tuyệt đối không phải thường nhân. Rất có thể là một cái tuyệt thế thiên tài, nếu thật là dạng này, cái kia đã trợ giúp sát hổ đối phó hắn, sau này tiểu tử này một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ tìm chính mình trả thù, cho nên hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để cho tiểu tử này sống sót ra ngoài. Siêu, không có bất kỳ âm thanh nào, lão giả này trực tiếp vận lên linh lực xoạt một tiếng xông về Tùy Duyên. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, bất quá, ngay tại lúc lão giả cấp tốc hướng về Tùy Duyên lộ trình bên trong, một thân thể to con đã chặn con đường của y. Cái bóng người ngăn cản này chính là Từ Lôi Thực, người đã quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu của Tùy Duyên. Bây giờ, Từ Lôi Thực đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Từ sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu mà Tùy Duyên vừa rồi biểu diễn ra đến xem, Tùy Duyên đã vượt qua tuyệt đại đa số võ giả, thậm chí là yêu nghiệt vô địch phía dưới vương cảnh. Tuyệt đối yêu nghiệt, trên linh đồng bày ra thiên phú thì cũng thôi đi, không nghĩ tới y tại phương diện võ giả lại bày ra thiên phú vậy mà còn cường đại hơn linh đồng. "Uy uy, ta nói ngươi có phải lầm đối tượng không? Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta." Muốn qua, cái kia phải hỏi một chút thanh kiếm trong tay ta. Vừa mới nói xong, màu vàng đất linh lực hai cánh của Từ Lôi Thực ầm vang bày ra. Đột nhiên kích động phía dưới nổi lên một hồi gió lốc mãnh liệt, trầm trọng sám trắng cự kiếm, vây che kinh khủng linh lực ba động, chặn ngang chém về phía quỷ mị lão giả. Lão giả đối đầu với Từ Lôi Thực vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nói cảnh giới võ giả của y so với Từ Lôi Thực cao hơn một cảnh giới, nhưng mà bất kể nói thế nào, Từ Lôi Thực cũng là một thuộc tính võ giả, tại trên linh lực cường độ, cả hai gần như nhất trí, mà về kinh nghiệm chiến đấu, đi qua vừa rồi giằng co, lão giả này đã nhìn ra Từ Lôi Thực kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa y còn trẻ hơn nữa còn có một tai hại không dung lão giả coi nhẹ. Đó chính là y đã nhận lấy tổn thương trầm trọng bởi cừu nhân truy sát đoạn thời gian trước. Lúc này mới vẻn vẹn khôi phục 80%, cho nên Từ Lôi Thực tuyệt đối có thể cấu thành uy hiếp to lớn đối với lão giả. Lần nữa liếc tùy duyên, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, lão phu bên này không thoát thân ra được, ngươi một kẻ bát hoàn linh cảnh chẳng lẽ còn sợ một đỉnh phong thiên vũ cảnh không thành. Nói rồi, lão giả nhanh chóng bay đi, thân hình miễn cưỡng tránh thoát chạm kích của Từ Lôi Thực. Chiến đấu của vương cảnh tóm lại không phải cận chiến, mà là dựa vào linh lực thực thể hóa không ngừng tiến hành công kích khoảng cách xa. Rầm rầm rầm, không đến phút chốc, chân trời liền truyền ra tiếng hai người kịch liệt linh lực đối oanh. Từng vòng linh lực ba động đem đám mây trên không đều chấn động đến mức tan ra. Bất quá mặc cho Nhậm Thiên không giao chiến mãnh liệt như thế nào, Tùy Duyên đứng ở phía dưới cũng chỉ là gắt gao tập trung vào sát hổ. Gia hỏa cho y uy hiếp lớn nhất, Tuyết Chi ngồi ở trong xe quan sát hết thảy bên ngoài. Thân là cửu hoàn linh cảnh, nàng đương nhiên sẽ không e ngại những nhân vật trong đoàn săn trộm này. Nhưng mà bàn về kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo thì nàng kém quá xa. Cho nên, khi nhìn đến uy năng Tùy Duyên bộc phát trong nháy mắt đó, Tuyết Chi bị cái thân ảnh gầy gò nhưng lại to lớn của Tùy Duyên làm rung động. Rất mâu thuẫn, thế nhưng là chỉ có thể hình dung như thế, rõ ràng là một thiếu niên vương triều cấp thấp, rõ ràng võ giả cảnh giới chỉ có đỉnh phong thiên vũ cảnh. Nhưng mà thực lực bày ra lại vượt quá tất cả mọi người lẽ thường nhận thức. Tại trong thời gian không đến nửa khắc đồng hồ, liên tục hai lần bước lui sát hổ nắm giữ bát hoàn linh cảnh, chém giết 2/3 trong 100 người của đoàn săn trộm sát hổ. Thực lực thế này, quyết đoán bực này, thật sự chỉ là một võ giả đỉnh phong thiên vũ cảnh của vương triều cấp thấp có thể làm được sao? Tuyết Chi âm thầm đem Tùy Duyên cùng nam hài tử cùng tuổi trong gia tộc nàng so sánh. Kết quả không thể không thừa nhận, trong gia tộc, không có bất kỳ người nào có thể đạt đến trình độ này của Tùy Duyên. Thật mạnh, cắn cắn nha, Tuyết Chi vẫn không có đi ra khỏi toa xe, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, xem thiếu niên này đến tột cùng còn có thể sáng tạo kỳ tích như thế nào. Chương 467 Đại chiến say xưa, hưm hưm, ha ha ha ha, nghĩ tới ta sát hổ tại Phong Lam Vương Triều cũng coi như là một nhân vật tầm cỡ. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị một tiểu quỷ dồn đến tình trạng như thế. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ chết rất thảm. Nói rồi, thần sắc sát hổ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hai mắt màu đỏ thắm trong nháy mắt từ bỏ sự tức giận. Thay vào đó lại là một mảnh thanh minh, sự biến hóa này không khỏi khiến Tùy Duyên nhíu mày. Nếu như sát hổ tiếp tục duy trì trạng thái tức giận vừa rồi, như vậy y mặc dù không cách nào tạo thành quá lớn thương tích đối với sát hổ, thế nhưng có thể ứng phó bất kỳ công kích nào của sát hổ một cách rất dễ dàng. Dù sao người xúc động là dễ dàng sơ hở trăm chỗ nhất, nhưng mà sự thật chứng minh, một người lãnh đạo thành công tuyệt đối không phải mãng phu. Dù cho lại giận không kìm được, cũng phải biết mình định vị, liếc qua đoàn săn trộm sát hổ chỉ còn lại 30 người. Sát ý trong mắt sát hổ đột nhiên hiện ra, chỉ thấy sát hổ nhấc ngang chiến đao, cơ thể chắp lên, đạp lên mặt đất, cả người tựa như một đầu mãnh hổ đồng dạng lao vụt tới bên người Tùy Duyên. Động tác nhanh đến nỗi Tùy Duyên cũng có chút mắt trợn tròn. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là mắt trợn tròn thôi. Viêm Long Trọng Đồng mở ra không chỉ riêng chỉ là vì hiện ra khí thế kinh khủng, càng quan trọng hơn là có thể khám phá bất kỳ động tác nào của đối thủ. Năng lực biết trước, trong mắt Tùy Duyên, sát hổ nhấc ngang chiến đao sẽ trải qua trái eo của y hướng về phía trước chọn chạm đến vai phải của mình, vẻ mặt nghiêm túc, Tùy Duyên thầm nghĩ thật là một gia hỏa tàn nhẫn, loại chạm pháp này chẳng những làm cho người ta đánh bất ngờ, càng quan trọng hơn là một khi bị lưỡi đao to lớn kia chém trúng, mình tuyệt đối sẽ phân thây tại chỗ. Không cần nghĩ ngợi, Tùy Duyên hung hăng đem Viêm Long dao găm cắm vào bên cạnh thân. Thân thể Viêm Long nhanh chóng được từng đạo liệt diễm bù đắp, nhìn qua liền giống như một đầu lôi long phủ phục trên cánh tay Tùy Duyên, cho người ta xung kích sâu trong linh hồn. Ngay tại lúc này, Tùy Duyên khẽ quát một tiếng, cả người không lùi mà tiến tới, đột nhiên xông về sát hổ, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới trước người sát hổ. Một chân chính xác cắm ở điểm dừng chân phải của sát hổ. Cánh tay trái hung hăng vung ra, quyền phong xen lẫn tiếng xé gió cùng tiếng sét đánh hung hăng hướng cánh tay trái của sát hổ đánh tới. Một kích này quá mức đột nhiên, ngay cả sát hổ cũng không nghĩ đến, một tiểu gia hỏa 24 tuổi vậy mà có thể có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế. Bước chân của Tùy Duyên khiến y căn bản là không có cách nào ổn định trọng tâm, mà việc Tùy Duyên tiến công vào một sát na kia, khi y vừa mới giơ tay lên, không thể nghi ngờ là thời khắc tuyệt hảo mà bất luận võ giả nào cũng không thể nắm bắt được. Bởi vì trong khoảnh khắc người ta tiến công, người đó đều quán chú lực lượng toàn thân vào bộ vị mà mình muốn tiến công. Lúc này đối phương muốn tiến công đã chậm một bước, muốn thu lực cũng đã không còn kịp rồi. Có thể làm được điều này, trừ phi là biết rõ như lòng bàn tay tất cả phương thức tiến công của đối thủ. Hơn nữa có thể căn cứ vào thói quen của đối phương mà dự đoán ra một cách tinh chuẩn đòn tiến công mà đối phương muốn thực hiện tiếp theo. Nhưng mà tùy duyên là lần đầu tiên gặp y, hơn nữa còn là lần đầu tiên chiến đấu, lý do để giải thích tình trạng bây giờ chỉ có một. Đó chính là trùng hợp, nhiều năm qua đi săn kiếp sống khiến sát hổ có năng lực ứng biến cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt, sát hổ liền do thế công chuyển đổi thành thủ thế, chiến đao từ bổ từ trên xuống biến thành nâng lên, dựng thẳng đem toàn bộ công kích của tùy duyên đón đỡ ở trên sống đao. Oanh, sức mạnh bạo liệt của viêm long tổ mạch, trong nháy mắt liền đem sát hổ đánh bay ra ngoài, lần này đến phiên tùy duyên kinh ngạc, phải biết rằng kẻ nào có thể ứng biến như thế trong tình huống kia đều không phải là phần tử hiếu. Chiến có ý thức tường đại, sát hổ bị lần nữa bức lui. Từng đoàn viên của đoàn săn trộm sát hổ đều không dám tin nhìn cảnh tượng vi phạm lẽ thường trước. Mặt, lâu thật lâu không nói nên lời. Hắc, bất quá là tiểu quỷ có sức mạnh lớn hơn một chút. Vận khí tốt hơn một chút thôi, ta bây giờ cũng không có chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào đâu. Một âm thanh cuồng ngạo từ đằng xa bay tới, sau một khắc, thân ảnh sát hổ lần nữa rơi vào trước mặt Tùy Duyên. Nhíu mày, Tùy Duyên cũng biết rõ, đối với sát hổ cao hơn mình quá nhiều cảnh giới, mình không cách nào đánh chết y, nơi xa. Từ Lôi Thực còn đang đem hết toàn lực ngăn cản lão giả vương cảnh kia. Kết cục phía bên mình liền quyết định bởi vào sinh tử sau cùng. Nếu như mình thắng, không thể nghi ngờ Từ đại ca sẽ không còn nỗi lo về sau. Lại thêm mình không ngừng quấy rối một bên, lão giả vương cảnh tuyệt đối không cách nào trèo trống quá lâu. Mà nếu như mình thua, thì kết cục sau cùng chính là thiên về một bên, có bang chủ sát hổ, nhất định Từ đại ca cửu tử nhất sinh, nên làm như thế nào? Tùy Duyên đem ánh mắt từ không trung chuyển qua sát thân hổ. Kẻ đang cười lạnh trước mặt nhìn thấy dấu cháy do bạo liệt quyền gây ra trên thân y, bỗng nhiên linh quang lóe lên, lông mày đang nhíu chặt giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch, Tùy Duyên vậy mà chủ động hướng sát hổ xông tới, điều này khiến sát hổ trong lòng vui mừng, đối phương xông lên trước, như vậy y, võ giả có cảnh giới cao hơn đối phương, tuyệt đối nắm giữ năng lực hậu phát chế nhân, sát hổ cười hắc hắc, thấy Tùy Duyên cư nhiên lại là tay không xông lên, chiến đao liền được vung lên thật cao dưới cánh tay vung vẩy của sát hổ, muốn lấy khí thế lực phách hoa sơn chặt đứt Tùy Duyên trực tiếp. Thế nhưng, Tùy Duyên đã dùng viêm long trùng đồng để dự đoán động tác của sát hổ từ trước. Làm sao lại bị loại công kích này mấy loại? Bước chân một bên, cả người trong một hồi liệt diễm trong nháy mắt tiêu thất từ trước người sát hổ. Sát hổ vẫn như cũ tươi, cười đắc ý, ánh mắt hướng bên trái cong lên, động tác lực phách hoa sơn vậy mà trực tiếp biến thành chém vào. Hơn nữa còn vừa vặn chém vào vị trí Tùy Duyên xuất hiện. Đây chính là ý thức chiến đấu. Thế nhưng ý thức là một chuyện, trong khi Tùy Duyên lao nhanh, viêm long trùng đồng vận chuyển. Cổ tay di động nhỏ nhẹ kia của sát hổ đã sớm bị y dự đoán. Cho nên, Tùy Duyên căn bản là không có tránh né, nắm đấm sen lẫn liệt diễm trực tiếp đánh về phía dưới nách của sát hổ. Ra tay cực nhanh, sát hổ chỉ liếc mắt một cái liền biết, mình không thể vung nổi một đao này nữa. Động tác của mình bị nhìn thấu hoàn toàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sát hổ cắn răng, lần nữa chuyển hóa chiến đao thành tư thái phòng ngự, kết cục đương nhiên lại là bị Tùy Duyên đánh bay ra ngoài. Tùy Duyên mở ra viêm long trọng đồng, đối diện với cường giả chưa siêu thoát không gian phạm vi. Tuyệt đối ở trong trạng thái bao trùm siêu nhiên, lần lượt tiến công, lần lượt bị nhìn thấu, sát hổ cuối cùng ý thức được điều gì đó, thế nhưng, trong lúc y muốn đưa ra kết luận kia, Tùy Duyên lại đình chỉ tiến công, chỉ thấy con người huyết hồng của y toát ra vẻ suy tư. Khóe miệng nhếch lên, đã đến lúc kết thúc trận chiến đấu này, chỉ thấy đỉnh đầu Tùy Duyên, ngoại trừ liệt diễm cự long, một cự long đen như mực vô cớ thoáng hiện, trong chốc lát, hai loại thuộc tính linh lực rõ ràng dứt khoát bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ không gian chiến đấu. Lão giả và Từ Lôi Thực đang chiến đấu trên không đồng thời đình chỉ oanh kích, cùng nhau nhìn về phía Tùy Duyên phía dưới, bọn họ biết có chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy ra, đó là ánh mắt Từ Lôi Thực dần dần trợn to, không có khả năng a, hai loại sức mạnh thuộc tính, tại sao có thể như vậy? Lão giả quỷ mị cũng dùng ánh mắt nhìn thấy kỳ tích tầm thường để nhìn Tùy Duyên phía dưới. Bởi vì lúc này, Tùy Duyên đột nhiên thả ra linh lực ba động khiến bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, linh lực ba động này cũng không phải một loại linh lực, mà là hai loại. Chẳng những là hai loại, vẫn là hai loại hoàn toàn đối lập, trên Thiên Lam Đại Lục không phải là không xuất hiện võ giả đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính. Thế nhưng, khi huyền khí thiên địa tụ tập càng ngày càng nhiều trong thể nội, xung kích cùng lực đẩy trong thể nội sẽ càng lúc càng lớn, đến mức cường độ thân thể hoàn toàn không cách nào áp chế xung kích của hai loại thuộc tính. Cuối cùng bạo thể mà chết, đương nhiên, không phải là không có tiền lệ người nắm giữ hai loại thuộc tính mà còn sống sót. Có, hơn nữa còn không hiếm thấy. Nhưng người kiểu này có thể còn sống thường là bởi vì tố chất thân thể cường đại hơn người khác mấy lần, hơn nữa tu luyện thuộc tính linh lực mà mình muốn tu luyện tới mức cường đại hơn vô số lần so với một loại thuộc tính khác, hơn nữa hai loại thuộc tính phải hoàn toàn không có tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau. Sau đó dùng một phương thuộc tính cường đại áp chế phương yếu. Vĩnh viễn áp chế, cái gì gọi là vĩnh viễn áp chế? Đó chính là mãi mãi cũng không cách nào sử dụng linh lực bị áp chế này. Điều này không thể nghi ngờ là đem hơn phân nửa lực lượng của mình phân ra làm việc khác. Muốn trở nên mạnh mẽ gần như không có khả năng, cho nên loại người kiểu này dù cho sống sót cũng chỉ là kẻ yếu bị người phỉ nhổ trên Thiên Lam Đại Lục. Nhưng bây giờ y phát hiện cái gì? Hai loại thuộc tính chi lực, hai loại thuộc tính cực đoan đối lập vậy mà đồng thời xuất hiện trên thân một người thiếu niên. Hơn nữa thiếu niên này còn có thể vận dụng hai loại thuộc tính chi lực một cách lạnh nhạt như thế. Chẳng lẽ y không sợ bạo thể mà chết sao? Chẳng lẽ y không biết nỗi đau đớn khi hai loại linh lực xung kích nhau sao? Thế nhưng y lại mạnh như vậy, cường đại đến nỗi có thể lấy cảnh giới đỉnh cao Thiên Vũ cảnh cùng Bát Hoàn linh cảnh đối oanh. Vẫn là chuyện đó, thiếu niên này đã hoàn toàn nắm trong tay hai loại thuộc tính và phương thức sử dụng. Tùy Duyên khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, đúng như hắn nghĩ, hai loại thuộc tính đồng thời bị ngưng tụ sinh ra linh lực uy năng cường đại vạn phần. Trong lòng bàn tay linh lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Trong chốc lát, một đoàn chu hỏa diễm đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện, mà tại ngọn lửa một bên, một cái không ngừng khuếch tán âm u khí tức khói đen lơ lửng một bên. Hai loại cực đoan linh lực ngưng kết vật hòa lẫn, giữa lẫn nhau mặc dù có cường đại lực đẩy, nhưng lại dính chặt vào nhau. Sát hổ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì trên đại lục này mỗi người chỉ có thể có một loại thuộc tính. Cho nên không ít người đã nghiên cứu ra những chiến kỹ liên hợp vượt qua uy năng của đơn thể thuộc tính, đó chính là thuộc tính kết hợp, nhưng bây giờ trước mắt lại xuất hiện một người siêu thoát phép tắc tự nhiên. Lại có thể một mình trưởng khống hai loại thuộc tính linh lực. Nếu như để ra hỏa này tiếp tục trưởng thành, chẳng phải là muốn nghịch thiên hay sao? Tự tìm cái chết, sát hổ gầm thét một tiếng, cả người nhảy vọt lên thật cao, vung lên chiến đao dài hơn 2 mét trên không trung lao nhanh. Vung mạnh, vạch ra một đạo đao mang cực lớn từ không trung bay vút xuống. Mục tiêu chính là Tùy Duyên. Chương 468, thiếu nữ tâm, mò kim đáy biển. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, thần sắc Tùy Duyên đột nhiên ngưng lại, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt sát hổ, chung quanh linh lực bị cả hai dẫn động, một loại uy áp kinh khủng đột nhiên bạo động trước mặt sát hổ. Hắc hắc, Tùy Duyên có chút hưng phấn, trưởng khống loại sức mạnh mang tính hủy diệt này cảm giác thật sự rất tốt. Bảo cho ta, hét lớn một tiếng, đoàn chu hỏa diễm cự long đỏ rực cùng mặc long đồng thời bạo phát ra sức mạnh bạo liệt. Nhìn cái kia sóng năng lượng càng ngày càng gần mình, sát hổ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ, phía sau lưng lông tơ bỗng nhiên dựng đứng cả lên, một cỗ ý lạnh như băng từ trong lòng dâng lên. Trong nháy mắt này hắn cảm nhận được địa ngục triệu hoán. Không, ầm ầm, theo một tiếng chấn lôi, bầu trời đêm tối đen trong nháy mắt đã biến thành ban ngày. Linh lực kinh khủng sóng xung kích trực tiếp quét sạch không gian trong phạm vi vài trăm mét. Vô số cây cối đột ngột bật gốc, 30 tên đoàn viên sát hổ săn trộm đoàn lay lắt cùng nhau nằm dạp trên mặt đất chịu áp bách cực lớn sinh ra từ vụ nổ, ngay cả Tùy Duyên cũng kinh ngạc trước năng lượng nổ tung mình thi triển. Từ Lôi Thực cùng Quỷ Mị lão giả cùng nhau phóng xuất ra linh lực áo giáp phòng ngự trước người, ngăn cản sóng xung kích động liên tục không ngừng. Thanh Lân Truy Xa vì khoảng cách vụ nổ tương đối xa xôi, cho nên Tuyết Chi cấp thấp đồng dạng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Thật mạnh, uy năng nổ tung mình ngưng tụ vậy mà lại kinh khủng như vậy, đủ để uy hiếp đến sinh mệnh vương cảnh. Trên không dư âm nổ vẫn còn tàn phá, không gian ẩn ẩn có chút dấu hiệu bị bóp méo, mãi đến mấy chục cái hô hấp trôi qua, dư âm nổ mạnh mới chậm rãi tan đi, bụi mù lượn lờ, cuồng phong dần dần lắng lại, tầm mắt mọi người đều không tự chủ chuyển tới bầu trời. Lạch cạch, lạch cạch, tựa hồ có chất lỏng rơi xuống từ trên không, bởi vì độ cao, chất lỏng này nện trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Tất cả mọi người lần nữa định thần nhìn lại, cuối cùng phát hiện bóng người loạng choạng phía trên không, gò má tái nhợt của bóng người ấy thẩm thấu những giọt mồ hôi. Nhìn thân thể hắn, tràn đầy máu tươi, đặc biệt là phía bên phải, đã không nhìn ra diện mạo trang phục trước, chiến đao dài 2 mét sớm đã không biết ném đi nơi nào. Bởi vì toàn bộ cánh tay phải của bóng người kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nơi bả vai xâm xâm bạch cốt cùng một tia huyết nhục bất quy tắc nhắc nhở mọi người. Người này không ai khác, chính là sát hổ vừa rồi bị năng lượng nổ tung đánh trúng. Lạch cạch, lạch cạch, huyết dịch còn đang tung tóe. Sát hổ chỉ cảm thấy tinh thần của mình hoảng hốt, vừa rồi năng lượng nổ tung ngay trước mắt hắn nổ tung. Tự hiểu không cách nào tránh né, sát hổ đem tất cả linh lực trong toàn thân duy nhất một lần tụ tập ở trên cánh tay. Ngưng tụ ra một lớp phòng ngự cương cháo có thể so với linh lực áo giáp. Chỉ là hắn ở quá gần tâm vụ nổ, cho nên dù cho hoàn toàn chặn lại xung kích linh lực từ năng lượng nổ tung, cũng không cách nào thoát khỏi kết quả thiệt hại một bộ phận thân thể. Hơn nữa bởi vì hắn đã phóng thích toàn bộ linh lực, lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt, có thể không chút do dự nói, bây giờ liền xem như một vũ cảnh cũng có thể đánh giết sát hổ. Chính hắn cũng biết rõ điều đó, cho nên cắn răng tay trái gắt gao nắm lấy kinh mạch bả vai, hét lớn một tiếng, tiền bối, ngày đó ta cứu ngài một mạng, ngài đã nói sẽ đáp ứng vãn bối một sự kiện, ban đầu vãn bối muốn ngài trợ giúp đánh giết Tùy Duyên. Nhưng không ngờ đối phương cũng có cao nhân tại chỗ, bây giờ ta đã không còn sức tái chiến, cầu tiền bối mang ta rời khỏi nơi này. Quỷ Mị lão giả lạnh lùng liếc sát hổ một cái, trong mắt hắn, sát hổ chẳng qua là một gia hỏa không đáng kể, thế nhưng vì hắn đắc tội một yêu nghiệt vượt qua phép tắc tự nhiên, Điều này khiến quỷ mị lão giả rất muốn bóp chết Tùy Duyên từ trong trứng nước. Nhưng bây giờ sát hổ đã mất năng lực chiến đấu, những đoàn viên sát hổ săn trộm đoàn lại càng không đáng tin. Huống chi bọn chúng đã bị năng lượng nổ tung của Tùy Duyên làm cho sợ vỡ mật. Ai biết lần nữa tiến công Tùy Duyên có thể bọn chúng lại phải nhận thêm một kích. Ưu thế của mình đã hết, nếu như dây dưa nữa không ngừng chỉ sợ ngay cả tính mạng của mình cũng phải bỏ đi. Huống hồ Thiên Lam đại lục to lớn như vậy, bây giờ thương thế của mình chuyển biến tốt đẹp, về sau rời đi nơi đây, tiểu tử này có thể có bao nhiêu lớn tỷ lệ tìm được mình. Nghĩ nghĩ, lão giả gật đầu nói, cũng được, trước đây ngươi đã cứu ta một mạng, bây giờ ta cũng cứu ngươi một mạng, từ nay chúng ta không thiếu nợ nhau. Nói xong, cơ thể lão giả quỷ dị uốn éo, cả người giống như một linh hồn phiêu tới bên cạnh sát hổ. Bắt lấy đầu sát hổ rồi cũng không quay đầu, hướng nơi xa bay lượn, những đoàn viên săn trộm đoàn khác thấy sát hổ đã thoát đi. Nhào nhào lấy tốc độ lớn nhất của mình chạy trốn vào trong rừng cây. Hỗn đàn, nơi này há lại là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Từ Lôi thực tức giận không thôi, nói xong liền muốn xông lên truy kích, thế nhưng Tùy Duyên lại gọi lại Từ Lôi thực, Từ đại ca, giặc cùng đường chớ đuổi, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan nhiều đến một số người này. Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước thì hơn, dù sao khoảng cách huyễn thần bí cảnh mở ra đã không còn bao nhiêu thời gian. Từ Lôi thực nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy. Hơn nữa còn là song thuộc tính nghịch thiên, thật không biết ngươi làm thế nào. Tùy Duyên đem linh lực thu hồi, khôi phục như thường, chuyện này ta cũng không rõ lắm, bất quá ta hy vọng Từ đại ca có thể giữ bí mật cho ta. Ta không muốn bị người bắt đi nghiên cứu, Tùy Duyên nhún vai nói. Từ Lôi thực cười cười nói, chuyện này, ngươi là ân nhân của tinh thành ta, hơn nữa bản thân ta cũng là võ giả, đương nhiên sẽ không lắm miệng đem chuyện này nói ra. Bất quá Tùy Duyên lão đệ, ngươi thật sự có chút nghịch thiên, nói xong biểu lộ của Từ Lôi thực có chút ước mơ. Ngươi thực sự là một dị lệ của Thiên Lam đại lục, một người điều khiển hai loại thuộc tính, chậc chậc, có thể quen biết ngươi quả thực là duyên phận của ta. Tùy Duyên khẽ cười nói, đừng nói ta tựa như quái vật, Từ đại ca, chúng ta vẫn nên đi sớm đi thôi, nếu ta không đoán sai, trong ba đội săn trộm đoàn hàng đầu tuyệt đối không chỉ số 100 người này. Đến lúc đó sát hổ lại phái người đánh trở lại, chẳng phải lại chậm trễ rất lâu. Từ Lôi thực gật đầu nói, đích xác, sát hổ săn trộm đoàn nắm trong tay 2000 người. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không dẫn hai huynh đệ của hắn đi ra. Nếu không một trận chiến này dù cho có năng lượng nổ tung của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không thắng lợi. Tùy Duyên cau mày nói, nếu nói như vậy, chúng ta càng phải mau rời đi. Phải biết những người trong săn trộm đoàn nhiệt huyết xúc động cũng không phải là ít. Sát hổ lần này bị thương nặng như vậy, chỉ sợ lập tức sẽ có người tới trả thù. Từ Lôi thực nói, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta đi, nói xong, Tùy Duyên trực tiếp tiến vào toa xe, nhìn thấy lại là một đôi mắt tràn đầy kích động. Tùy Duyên ho khan hai tiếng. Nói, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? A, ta không có nhìn ngươi. Nói xong, Tuyết Trì nghiêng đầu sang một bên, kéo màn cửa sổ ra, nhìn rừng cây bụi cỏ vừa rồi bị năng lượng nổ tung tàn phá bừa bãi. Sự khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể lắng lại, song trọng thuộc tính, năng lượng nổ tung, đây hết thảy không phải là một nhân loại có thể làm được. Tùy Duyên này đến tột cùng là người thế nào? Thanh Lân Truy xa dưới sự khống chế của Từ Lôi thực nhanh chóng lao vút về phía xa, rời khỏi phạm vi chiến đấu vừa rồi. Tiếng côn trùng kêu lại ôn lại sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Mang theo những suy nghĩ này, tinh thần của Tuyết Chi bắt đầu dần dần chìm vào giấc mơ. Gặp Tuyết Chi không trả lời, Tùy Duyên không còn cách nào khác, sờ lỗ mũi một cái rồi khoanh chân ngồi xuống. Không gian xe ngựa cực lớn, dù cho bốn người ngồi song song cũng có thể thoải mái dễ chịu nằm ngủ. Bất quá nam nữ thụ thụ bất thân, Tùy Duyên vẫn là để ý thức yên lặng, chuẩn bị tu luyện, thở một hơi thật dài, Tùy Duyên lại từ chữ vật giới chỉ lấy ra hai linh tinh hỏa thuộc tính. Sau khi hấp thu 150 linh tinh thuộc tính, Tùy Duyên có thể cảm thấy cảnh giới võ giả của mình lại tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Huyễn thần bí cảnh vẫn còn rất nhiều nguy hiểm không biết đang chờ mình. Năng lực tăng thêm một phần thì sự an toàn của mình được đảm bảo thêm một phần. Viêm Long Quyết trực tiếp vận chuyển, chỉ là hấp thu linh tinh thuộc tính thôi, chỉ thấy hai linh tinh màu đỏ thắm tản ra ánh sáng ấm áp lơ lửng ở trước ngực Tùy Duyên. Từng sợi linh lực màu đỏ nhanh chóng thấm vào phần bụng Tùy Duyên. Tuyết Chi bị hình ảnh trước mắt kéo về thực tại, không khỏi bĩu môi nói: lòng can đảm thật lớn, cũng không sợ bản cô nương tới ám sát ngươi, lại ở trước mặt ta đường hoàng tu luyện như vậy. Nhìn hai linh tinh không ngừng xoay tròn và tiêu hao, Tuyết Chi hai tay chống cằm, bất quá, dáng vẻ nghiêm túc của hắn thật dễ nhìn, mặc dù tính ra cũng rất thanh tú, nhưng dáng vẻ chiến đấu thật đẹp trai. Nghĩ đi nghĩ lại, Tuyết Chi lại nghĩ tới đêm hôm ấy bị Tùy Duyên nhìn lén cơ thể. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, thật tiện nghi cho ngươi, cơ thể bản cô nương chưa từng bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. A, phụ thân nói thân thể của cô gái chỉ có thể cho người yêu thích nhìn. Sau khi xem là phải mang thai sinh tiểu hài. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Vuốt vuốt đầu, vài tia say mê đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Tuyết Chi. Cũng may Tùy Duyên đã nhập định, tự nhiên không biết Tuyết Chi lúc này đang suy nghĩ gì. Nếu biết, nhất định sẽ đập đầu chết trong xe. Bóng đêm dần dần trôi qua trong không khí này, phía chân trời giống như bong bóng cá bắt đầu có chút trắng bệch. Sơ dương lúc nào cũng mang đến cho vạn vật sinh cơ nồng nặc. Tuyết Chi không tự chủ được kéo màn cửa sổ ra, để ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trong xe đã đóng kín cả đêm, quét đi khói mù ban đêm, thật đẹp. Đôi mắt linh động lóe lên những điểm sáng hưng phấn. Tuyết Chi đón ánh dương quang khẽ nở nụ cười, tùy duyên khoanh chân ngồi, hấp thu xong hai linh tinh cuối cùng, mở đôi mắt huyết hồng nhìn về phía Tuyết Chi, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi chưa từng thấy ánh bình minh sao? Nghe tiếng tùy duyên, Tuyết Chi cũng không quay đầu, nghiêng người thể hiện đường cong thon thả và hoàn mỹ của cơ thể. Chỉ thấy nàng một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng âm thanh băng nhi nhu hòa nói, trước đó không có, bây giờ thấy rồi, giống như tất cả sinh mệnh đều hồi phục. Tùy duyên không khỏi mỉm cười, chẳng biết tại sao, hắn rất thích thiếu nữ này, đương nhiên, sự thích này không có thành phần tình yêu, mà là thân tình, giống như tiểu muội nhà bên, vô luận thế nào cũng muốn bảo hộ nàng, cho nên, đêm qua trong khi chiến đấu, dù cho biết rõ cảnh giới võ giả của mình yếu hơn Tuyết Chi, nhưng trong sâu thẳm nội tâm chính là không muốn để Tuyết Chi ra ngoài chiến đấu với những người khác. Nghe vậy, Tuyết Chi quay đầu nói, ngươi đang nghĩ gì thế? Tùy duyên sững sờ, khoát tay lia lịa nói, không có gì, không có gì. Ta nói lại là một ngày mới, bất quá vẫn phải trải qua trên xe ngựa. Tuyết Chi lạnh nhạt nói, ý của ngươi là ngươi chán ghét ngồi trong một chiếc xe ngựa với ta sao? Chương 469, đối thủ cường đại, sao lại thế? Ta chỉ sợ ngươi nhàm chán thôi. Tùy duyên sạm mặt lại, một đường đi nhanh, một đường tu luyện, một tháng thời gian trôi qua nhanh chóng trong hành trình lao vút này. Cũng nhờ một tháng giao lưu này, độ thân mật giữa Tùy Duyên và Tuyết Chi tăng lên mấy cấp bậc. Nụ cười trên mặt Tuyết Chi cũng ngày càng nhiều, bất quá không phải nói giao lưu với Tuyết Chi khiến Tùy Duyên sơ sót việc tu luyện. Trong một tháng này, Tùy Duyên nhờ 1.000 linh tinh hỏa thuộc tính thành công gia tăng thêm một bước viêm long chi lực. Quy lực ngọn lửa càng tiến giai lần nữa. Không hề khoa trương, bây giờ, Tùy Duyên dựa vào thuộc tính linh lực lột xác lửa, liền có thể chiến thắng võ giả tầm thường dưới vương cảnh. Không chỉ vậy, vì thu nạp linh lực tinh thuần và tràn đầy, cảnh giới võ giả của Tùy Duyên trong một tháng này hoàn toàn củng cố ở nhất ấn linh cảnh. Có thể không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Tùy Duyên có thể dựa vào những át chủ bài của mình dễ dàng chiến thắng võ giả dưới vương cảnh, cho nên Tùy Duyên không còn tồn tại quá nhiều uy hiếp trong huyễn thần bí cảnh. Dù sao nơi đó cấm võ giả cảnh giới trên vương cảnh tiến vào. Một tin tức tốt khác là Tuyết Chi cũng đã thành công đột phá tới vương cảnh trên đường đi. Sau này đội ngũ của Tùy Duyên có 2 võ giả vương cảnh. Tùy Duyên lão đệ, nhiều nhất vài giờ hành trình nữa là chúng ta có thể đến địa phận yêu sát vương triều. Từ Lôi Thực nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu nói với xe toa, Tùy Duyên kéo màn cửa sổ ra, lộ ra gò má trắng nõn, nói, cuối cùng đã tới. Nghe vậy, Từ Lôi Thực cười ha ha nói, Tùy Duyên lão đệ, ngươi đây có thể nghĩ sai, yêu sát vương triều thế nhưng là xung quanh nơi này duy nhất một cái cao đẳng vương triều. Địa vực diện tích lớn đến kinh người, mà lối vào tiến vào huyễn thần bí cảnh lại ở yêu sát đế đô. Cũng chính là khu vực trung tâm của quốc gia này, tiếp tục cưỡi thanh lân truy xe, còn cần một tháng lịch trình nữa đấy, chờ ngươi tới nơi đó, đoán chừng cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày đã phải tiến vào bên trong. Dạng này à? Tùy Duyên thở dài một tiếng, nhìn về phía Tuyết Chi mặt mũi tràn đầy thất lạc. Tuyết Chi cô nương, không có chuyện gì, nếu đã đến yêu sát vương triều, vậy chúng ta không cần một mực chờ đợi trong xe ngựa. Thỉnh thoảng ở tử quán, khách sạn vẫn là được, vốn thần sắc thất lạc. Tuyết Chi nghe được câu nói này của Tùy Duyên liền lập tức tỉnh táo. Thật sao, quá tốt rồi, cuối cùng có thể tắm rửa thật tốt. Đối với điều này, Tùy Duyên sớm đã thành thói quen, tựa hồ sở thích lớn nhất của Tuyết Chi chính là tắm rửa. Đây là một cô gái thích sạch sẽ. Kèm theo ánh nắng chiều chiếu rọi, Từ Lôi Thực điều khiển thanh lân truy xe cuối cùng đã tới thành trì biên giới của yêu sát vương triều. Tuổi Dương Trấn, cái tên rất hòa hài. Trong yêu sát vương triều rộng lớn như vậy, một chỗ thành trì như thế này đã không thể dùng thành trì để hình dung. Diện tích của yêu sát vương triều thực sự quá rộng lớn. Tùy Duyên đã tra duyệt địa đồ trước khi đến. Trên địa đồ, toàn bộ diện tích yêu sát vương triều lại lớn gấp trăm lần Phong Lam vương triều. Loại quái vật khổng lồ này khiến Tùy Duyên quả thực hơi kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, Tùy Duyên càng nghĩ nhiều hơn về Long Viêm Vương Triều của chính mình. Muốn thông qua nỗ lực của mình, làm cho Long Viêm Vương Triều cũng có thể cường đại như vậy. Xuống thanh lân truy xe, Từ Lôi Thực xe chạy quen đường đi tới một không gian bãi đậu xe. Ở đây dường như chuyên cung cấp chỗ đặt xe ngựa cho ngoại lai nhân sĩ hay những người đi đường xa. Xôi, cao đẳng Vương Triều chính là cao đẳng Vương Triều, có thể nhìn ra sự khác biệt của hắn so với những nơi khác từ bất cứ biểu hiện nào. Từ đại ca, ngươi hình như rất quen thuộc nơi này a. Tùy Duyên thấy Từ Lôi Thực mang Tùy Duyên dừng xe ngựa lại, nhanh chóng tìm được một tửu quán có vẻ hơi xa hoa, liền nói ra ý nghĩ trong lòng. Từ Lôi Thực cười nói, đó là đương nhiên, yêu gát vương triều này là vương triều thượng cấp của chúng ta xung quanh, thân ta là đại biểu thành trì Phong Lam vương triều, mỗi 3 năm liền tới đây tiến cống một lần, nếu không quen biết Ninh Hư trưởng lão cũng sẽ không để ta hộ tống các ngươi tới đây, phải không? Tùy Duyên cười cười nói, nói cũng đúng, cấp thấp vương triều tiến cống cho trung đẳng vương triều tiến cống cho cao đẳng vương triều tiến cống cho hoàng triều. Đây là chế độ đẳng cấp xâm nghiêm của Thiên Lam Đại Lục. Bất quá cũng bởi vì quan hệ võ giả, cái gọi là tiến cống này chẳng qua là nghi thức biểu thị sự tôn kính và thần phục của cấp thấp vương triều đối với cao đẳng vương triều thôi. Đồ vật tiến cống ngược lại là thứ yếu, cũng không ai bàn luận đến trình độ chân quý của đồ vật. Không đến một khắc đồng hồ, Từ Lôi Thực đã đặt xong hai gian phòng không xa đại sảnh, ngay tại lầu 2, vì mấy người cũng không ở lâu, nên không chọn gian phòng thường trú ở tầng cao hơn. Đây là hai gian phòng của hai người các ngươi, mã số sát bên, ta ở đối diện các ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm mai chúng ta tiếp tục tiến về đế đô. Tùy Duyên và Tuyết Chi gật đầu rồi đi vào phòng mình. Một tháng đường đi bôn ba khiến bọn họ vừa vào phòng đã có cảm giác như cách một thế hệ. Hít hà mùi trên người, Tùy Duyên lắc đầu cười nói, đạt đến linh cảnh, vết mồ hôi đã không còn hương vị, điều này ngược lại tạo ra tiện lợi cho việc bôn ba trên đường. Răng rắc, một tiếng, phòng của ba người đồng thời đóng lại, ngay lúc đó, một trung niên nhân mặc hắc bào từ xó xỉnh âm u đi ra. Nhìn chằm chằm vào phòng của ba người một hồi rồi lộ ra vẻ suy tư. Quay người biến mất tại chỗ, hôm sau, sắc trời vừa hừng sáng, hoạt động một chút cơ thể, cảnh giới của một ấn linh cảnh võ giả đã triệt để củng cố. Trong một tháng tiếp theo không có linh tinh thuộc tính cung cấp, Tùy Duyên chỉ có thể dựa vào Viêm Long Quyết chậm rãi tu luyện. Bây giờ Tùy Duyên mới hối hận, vì sao trước đây chỉ dọa dẫm Lục Cẩu 1000 khỏa linh tinh hỏa thuộc tính. Tùy Duyên, dậy ăn cơm, Tùy Duyên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của Tuyết Chi. Tùy Duyên mỉm cười, một tháng qua, ngữ điệu và thanh âm của Tuyết Chi đều rõ ràng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Điều này khiến Tùy Duyên cảm thấy có cảm giác thành tựu rất lớn. Cộc cộc cộc, Tùy Duyên, ngươi chết ở bên trong sao? Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Tuyết Chi, Tùy Duyên không khỏi sạm mặt lại, Tuyết Chi này có phải quá sống động rồi không? Ai, tới, để tránh Tuyết Chi lại nói ra những lời lôi nhân hơn. Tùy Duyên vội vàng mở cửa phòng, thế nhưng, Tùy Duyên vừa mới bước ra chân liền thấy Tuyết Chi đang muốn gõ cửa. Đại khái vì mấy lần gõ cửa Tùy Duyên cũng không xuất hiện, nên lần này Tuyết Chi dùng sức mạnh lớn hơn, ai ngờ nắm đấm của Tuyết Chi vừa rớt, cửa phòng lại răng rắc một tiếng đột nhiên mở ra, một quyền đánh hụt, cơ thể mất trọng tâm trong tình huống hoàn toàn không có phòng bị. Lập tức ngã về phía trước, Tùy Duyên kinh hoàng trực tiếp đưa tay kéo hông Tuyết Chi. Và Tuyết Chi cũng thuận thế nhào vào ngực Tùy Duyên, tình huống này khiến Từ Lôi Thực vừa từ trong phòng đi ra sững sờ. Theo bản năng dụi dụi mắt rồi há to miệng nói, cái này, quả nhiên có biến. Tùy Duyên có chút lúng túng đỡ Tuyết Chi đứng thẳng rồi nói, sao lại bất cẩn thế, có chật chân không? Tuyết Chi vốn còn ngốc trệ, kết quả bị câu nói này của Tùy Duyên chọc cười, chật chân, ha ha, võ giả làm sao lại chật chân, thật là ngốc. Mồ hôi lạnh trên trán Tùy Duyên ứa ra, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này bây giờ đã hoàn toàn không cùng cấp bậc với trước kia, về sau vẫn nên nghiêm túc đối đãi thì hơn, bằng không thiệt thòi lại là mình. Ai ai, ngươi có nghe nói gì về chuyện huyễn thần bí cảnh lần này không? Tùy Duyên vừa định mở miệng nói chuyện với Tuyết Chi thì bị lời nói của hai nam tử bên cạnh thu hút. Dù sao nơi hắn muốn đến sau đó chính là huyễn thần bí cảnh. Bây giờ chỉ cần là chuyện liên quan đến huyễn thần bí cảnh, hắn đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu có thể nghe được trong những người đến huyễn thần bí cảnh lần này có ai, là hạng người gì, cảnh giới võ giả ra sao thì càng tốt. Nhưng hai người này nói vài câu rồi đi xuống lầu, xem ra hẳn là đi ăn điểm tâm. Từ Lôi Thực thấy hai người mặt đối mặt cũng không nói chuyện, nhân tiện nói, hay là chúng ta cũng đi ăn chút điểm tâm đi. Nếu kế tiếp phải gấp rút lên đường, trên đường sẽ không có nhiều thời gian xuống ăn gì đâu. Tuyết Chi và Tùy Duyên cùng gật đầu, đi tới lầu 1, Tùy Duyên tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Thật vừa đúng lúc, hai người ngồi ở bàn bên cạnh Tùy Duyên đúng là hai người vừa nãy nhắc đến huyễn thần bí cảnh trước. Mặt Tùy Duyên, người nói là Lục Thương Khung của huyết yêu gia tộc sao? Một nam tử đột ngột nói, câu này lập tức thu hút sự chú ý của Tùy Duyên. Xem ra vừa rồi khi xuống lầu hai người cũng không giao lưu quá nhiều, nên Tùy Duyên cũng không bỏ sót tin tức hữu dụng nào. Không tệ, chính là Lục Thương Khung của huyết yêu gia tộc, nghe nói tên kia năm nay mới 30 tuổi, cảnh giới võ giả đã đạt đến 3. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh cảnh, đương nhiên điều này chưa đủ để mọi người nhớ tên hắn. Điều khiến mọi người kinh sợ là tiểu tử này mới 30 tuổi đã tuần phục một đầu huyết yêu linh giai trong yêu đầm của gia tộc, đây chính là huyết yêu linh giai, cứ vậy mà dễ dàng bị hắn tuần phục. Người đàn ông kia kinh ngạc nói, huyết yêu linh giai, mà mẹ nó, hắn là xúc sinh à, vậy đích xác đủ để hắn khoe khoang trước người đời một phen. Vậy thì sao, cho nên lần này huyết yêu gia tộc đã ngoài định mức cho hắn một danh ngạch tiến vào huyễn thần bí cảnh. Cứ như vậy, số người của huyết yêu gia tộc tiến vào huyễn thần bí cảnh sẽ vượt qua 4 người. Nếu bọn họ ôm thành đoàn tiến vào trong bí cảnh tìm kiếm chân bảo, vậy sẽ không ai cản nổi. Cho nên, huyễn thần bí cảnh lần này rõ ràng là vì một người của huyết yêu gia tộc mưu lấy phúc lợi. Ta còn tưởng ngươi muốn nói gì, nguyên lai là cái này, mặc dù người của huyết yêu gia tộc đích xác quỷ dị, hơn nữa khiến người sợ hãi, nhưng cũng không phải không có người nổi danh cùng tầm cỡ. Tỷ như Từ Diễm đại ca là một trong những người không e ngại người của huyết yêu gia tộc. Võ giả thuộc tính hỏa có năng lực khắc chế huyết yêu cường đại. Bất quá, nói thật, lần này huyết yêu gia tộc xuất động 4 người thật sự có chút phiền toái. Ngươi có biết 4 người đó là ai không? 4 người nào? Còn có thể có những người khác sao? Đương nhiên là huyết gia Tam công tử, lại thêm Lục Thương Khung rồi. Ta dựa vào, thế hệ trẻ nổi bật đều xuất động, 30 người được mời lần này chỉ sợ không thể so sánh với 4 người của huyết gia. Trừ phi những người khác toàn bộ liên hợp lại, nhưng mà, điều đó là không thể. Chúng ta cứ an vị chờ xem kịch vui thôi. Không biết năm nay sẽ có bao nhiêu người vượt qua 5 người như những năm qua. Thực sự là mong chờ. Nghe xong đối thoại của hai người, Tùy Duyên ngồi một bên nhíu mày. 4 người nổi bật của huyết yêu gia tộc, không ai thấp hơn cảnh giới linh cảnh, xem ra ta đã quá coi thường huyễn thần bí cảnh này. Chương 470 huyễn thần lão tổ. Không bao lâu, Từ Lôi Thực đã cho người mang bữa sáng đến, Tùy Duyên mang theo chút tâm sự ăn xong bữa sáng, Từ Lôi Thực dường như cũng nhìn ra manh mối. Tùy Duyên lão đệ, có phải đang suy nghĩ chuyện bí cảnh không? Tùy Duyên buông bát đũa xuống cười nói, càng đến gần thời gian bí cảnh, càng có chút lo lắng, bệnh chung của người, Từ Lôi Thực cũng buông bát đũa xuống nói, cái này, ta ngược lại có thể cho ngươi chút tin tức, bất quá ăn xong chúng ta sẽ nói trên đường, bây giờ ăn cơm đã. Tùy Duyên nghe vậy có chút cao hứng, dù sao Từ Lôi Thực đã nhiều lần tới Yêu Sát Vương triều. Hắn phải có chút hiểu biết về sự phân bố thế lực ở nơi này. Vậy làm phiền Từ đại ca, ba người an tĩnh ăn xong điểm tâm, ngồi lên thanh lân truy xe rồi một lần nữa bước lên con đường dài rằng rạc thông hướng Yêu Sát Đế Đô. Bất quá, dọc theo con đường này cũng là đại lộ rộng lớn, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện thành trì thôn xóm, ngược lại khiến an toàn trên đường tăng lên không ít, đặc biệt là một tháng qua, bọn họ đi trên những con đường giã lộ hiếm người, bây giờ xung quanh có thêm không ít nhân khí khiến bọn họ yên tâm hơn. Nam bộ của Yêu Sát Vương triều có khí hậu ấm áp, ướt át, nên đến đây Tùy Duyên không cảm thấy cái lạnh của mùa đông, ngược lại có vẻ đẹp của ngày xuân. Hoa ở không tên ven đường đang đua nhau khoe sắc, vô số linh điệp sớm đã không thấy được ở Bắc Bộ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Từ Lôi Thực mở màn che phía trước xe để không có gì cản trở giữa Tùy Duyên và hắn. Tùy Duyên lão đệ, như đã nói với ngươi, Yêu Sát Vương triều là vương triều cao đẳng duy nhất ở đây, nắm giữ cương thổ bát ngát và thực lực hùng hậu. Nói xong, Từ Lôi Thực điều chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó để Thanh Lân Truy đi theo con đường phía trước. Và nguyên nhân bồi dưỡng nên sự huy hoàng của Yêu Sát Vương triều bắt nguồn từ hai gia tộc, một là huyết yêu gia tộc, một là linh phách gia tộc. Tùy Duyên ngồi nghiêm chỉnh, khi đến tin tức quan trọng, Tùy Duyên sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng này. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bây giờ là lúc làm quen với kẻ địch của mình. Huyết yêu gia tộc cũng được xem là một gia tộc tương đối cổ lão. Tuổi đời gia tộc trên toàn bộ đại lục cũng đạt tới hơn 3.000 năm. Nhưng sự xuất hiện của hắn rất đột ngột, cũng rất truyền kỳ. Nghe đồn là nói, huyết yêu lão tổ sáng tạo huyết yêu gia tộc kỳ thực không phải là người có thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ hay ngoại đại năng gì. Hoàn toàn trái ngược, huyết yêu lão tổ thực chất là một võ giả tầm thường vô vi. Thực lực thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Nhưng trên đại lục này kỳ ngộ trải rộng khắp nơi, và huyết yêu lão tổ là một trong những gia hỏa may mắn đó. Nói đến đây, Từ Lôi Thực không khỏi cảm khái một phen. Tùy Duyên trầm ngâm một chút, cảm nhận được cực linh châu đang phù động trong đầu, nói khẽ, kỳ ngộ sao? Từ Lôi Thực gật đầu nói, ừ, chính là kỳ ngộ. Một ngày khi hắn vào rừng yêu thú lịch luyện đã trùng hợp gặp một đế vương huyết yêu bị thương nặng. Vốn là một chuyện xui xẻo, nhưng thường thường nguy hiểm lớn lao đều kèm theo kỳ ngộ lớn lao. Đó là hỗ trợ lẫn nhau. Huyết yêu lão tổ chỉ là một võ giả bình thường, đột nhiên gặp phải đế vương yêu thì hai chân sẽ nhũn ra, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào trốn đi. Đáng tiếc hắn không phải côn trùng, không chui được kẽ đất. Và lúc này đế vương yêu bị thương nặng đã phát hiện huyết yêu lão tổ ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Tuyết Chi nghe đến đó hoảng sợ nói, vậy chẳng phải huyết yêu lão tổ chết chắc? Ta nhớ Tùy Duyên đã nói, yêu thú bị thương, đặc biệt là bị đe dọa đến tính mạng sẽ bộc phát ra tính công kích kinh người, huống chi huyết yêu vẫn là động vật máu lạnh. Từ Lôi Thực nghiêm túc gật đầu nói, không tệ, sự việc trên lý thuyết sẽ phát triển như vậy, và lúc đó huyết yêu lão tổ cũng cho rằng mình sẽ bỏ mạng trong khu rừng rậm này. Đáng tiếc, kỳ ngộ luôn vi phạm lẽ thường, giống như Tùy Duyên lão đệ đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính linh lực. Vì vậy huyết yêu lão tổ sống sót, chẳng những sống sót, còn mang theo đế vương huyết yêu cùng nhau đi ra khỏi rừng yêu thú. Đến nỗi chuyện gì đã xảy ra trong đó, có rất nhiều phiên bản tin đồn, không có câu trả lời chính xác, chỉ là từ đó về sau, Yêu Sát Vương triều có một danh hiệu khiến mọi người báng đảm. Đó chính là huyết yêu lão tổ. Huyết yêu là loại yêu thú hiếm thấy trong thế giới yêu thú. Kẻ thống lĩnh yêu thú, loại yêu thú này, chỉ cần vừa sinh ra, liền mang ý nghĩa nó sẽ trở thành người lãnh đạo của vô số yêu thú. Ngang dọc trong yêu thú xâm lâm, trừ phi là thánh thú, bằng không không có bất kỳ yêu thú nào dám dễ dàng cùng huyết yêu phát sinh tranh đoạt. Bởi vì độc tố của nó quá mức quỷ dị, chỉ cần bị cắn một cái, vậy liền sẽ trở thành tôi tớ trung thành nhất của nó. Tùy Duyên gật đầu. Huyết yêu đích thật là một trong những chủng loại yêu thú được thần chiếu cố trong thế giới này. Thiên phú chính là huyết khế, chỉ cần bị huyết yêu độc tố ăn mòn, như vậy ngươi liền cùng nó ký kết sinh tử khế ước. Sinh tử của ngươi đều nằm trong một ý niệm của huyết yêu. Bất quá, nếu như huyết yêu không để ngươi tử vong, mà nhường ngươi sống sót đồng thời thần phục với nó, loại huyết độc này liền có thể khiến cảnh giới của ngươi nhận được sự đề thăng nhanh chóng. Sự đề thăng này tùy thuộc vào từng người mà khác nhau, nhưng ít nhất đều sẽ đề thăng hai tiểu cảnh giới. Từ Lôi Thực tiếp tục nói, cho nên, đẳng cấp của huyết yêu yêu thú không nhất định cần quá cao, nhưng những kẻ phụ thuộc và thuộc hạ của nó đều tuyệt đối là cường giả. Huyết yêu gia tộc chính là tu được thực lực võ giả vượt xa người thường nhờ vào sự bồi dưỡng của huyết độc, bất quá, điều này cũng khiến toàn bộ đại lục ngờ vực đối với huyết yêu gia tộc. Đến tột cùng, trước kia là huyết yêu tộc lão tổ khế ước đế vương huyết yêu tộc, sáng tạo ra sự huy hoàng hôm nay, hay là đế vương huyết yêu khế ước huyết yêu tộc lão tổ, vì nó đặt xuống một mảnh giang sơn, thành công tiến nhập thế giới loài người, đây đều là một bí ẩn. Thở một hơi thật dài, Từ Lôi Thực nói, lịch sử của huyết yêu gia tộc cũng chỉ có thế. Hơn nữa, huyết yêu gia tộc xác thực rất mạnh, bất quá bọn họ cũng có nhược điểm rất lớn, đó chính là huyết yêu có thiên địch, võ giả hoặc yêu thú hệ hỏa. Cho nên, về điểm này, ta vốn rất lo lắng cho Tùy Duyên lão đệ, cho đến khi biết Tùy Duyên lão đệ là một võ giả hệ hỏa cường hoành. Bao năm qua, những người sống sót trở về từ huyễn thần bí cảnh, tuyệt đại bộ phận đều là võ giả hệ hỏa. Thì ra là thế, vậy Từ đại ca lại nói cho ta nghe một chút về linh phách gia tộc kia đi. Đối với loại tin tức mấu chốt này, Tùy Duyên quả thực là ai đến cũng không cự tuyệt, mà Tuyết Trì cũng thích nghe loại cố sự truyền kỳ này trong một tháng bồi dưỡng Tùy Duyên. Từ Lôi Thực bản thân lại thuộc loại đại hán lắm lời, đương nhiên rất vui vẻ vì bọn họ giảng dài. Từ Lôi Thực ung dung nói, nói đến linh phách gia tộc, nó có khởi nguyên hoàn toàn khác biệt so với huyết yêu gia tộc. Thứ nhất, nó cổ lão hơn huyết yêu gia tộc, vào thời điểm 3000 năm trước, khi võ đế cường giả còn chưa biến mất, linh phách gia tộc đã tồn tại rồi, cho nên nó sớm hơn huyết yêu gia tộc tới 2000 năm. Mà linh phách lão tổ và huyết yêu gia tộc lão tổ cũng có sự khác biệt căn bản, bởi vì linh phách lão tổ là một thiên tài chân chính. Thứ hai, vô luận là về cảnh giới võ giả, thiên phú tu luyện hay sự hiểu biết về nhân sinh, linh phách lão tổ đều là một sự tồn tại như yêu nghiệt. Thứ ba, tuy nhiên đây đều là những điểm mạnh nhất của linh phách lão tổ, điều lớn nhất và kinh khủng nhất của hắn không phải là thực lực võ giả, mà là hồn linh chi lực. Hồn linh chi lực, đây là lần đầu tiên Tùy Duyên nghe được về sự cường đại của võ giả hồn linh chi lực. Hồn linh chi lực của y cũng cường đại dị thường, nhưng ngoài việc vận chuyển Viêm Long Quyết, y không có bất kỳ kiến thức nào liên quan tới hồn linh chi lực. Đột nhiên nghe được có người am hiểu hồn linh chi lực, y tự nhiên hứng thú dạt dào. Không tệ, chính là hồn linh chi lực, thứ hiện tại gần như tuyệt tích trên đại lục. Nghe đồn hồn linh chi lực của linh phách lão tổ cường đại đến mức có thể xuyên thủng tâm thần vô số. Người chỉ bằng một ánh mắt, nhìn lén phong cảnh thế gian trong một ý niệm, và xóa bỏ linh hồn của một võ giả hoàn toàn chỉ bằng một ánh mắt. Đến nỗi những nghe đồn này đến tột cùng là thật hay giả, có phần nào nói ngoa hay không, chúng ta những vãn bối này cũng không biết được, dù sau đó đều là chuyện của đại năng mấy vạn năm trước. Nhưng có thể khẳng định là, hồn linh chi lực của linh phách lão tổ tuyệt đối là đáng sợ. Bởi vì ngươi sắp đi đến huyễn thần bí cảnh, chính là nơi tọa tịch khi xưa của linh phách lão tổ. Cái này, Tùy Duyên đóng chặt hai mắt, lóe lên tia nhìn, đây không phải là thượng cổ bí cảnh sao? Từ Lôi Thực nói, không tệ, đó đích xác là thượng cổ bí cảnh, chỉ có điều người quản lý bí cảnh đó khi xưa không phải là huyết yêu gia tộc, mà là linh phách gia tộc. Huyễn thần bí cảnh, vậy nó có quan hệ gì với linh phách gia tộc? Tùy Duyên hỏi lại. Từ Lôi Thực giải thích, đương nhiên có quan hệ, bởi vì linh phách gia tộc lão tổ không gọi linh phách, mà khiếu cung huyễn thần, xưng hào huyễn thần lão tổ. Nguyên nhân của danh hiệu này là bởi vì hắn đã sáng tạo ra một bộ công pháp trong suốt cuộc đời, một bộ công pháp cao đẳng có thể tu luyện hồn linh chi lực. Tu luyện công pháp hồn linh chi lực cao đẳng, Tùy Duyên nghe vậy kinh hô một tiếng, y nhớ kỹ Viêm Long lão tổ từng nói rằng công pháp tu luyện hồn linh chi lực đã diệt tuyệt từ mấy vạn năm trước, thế nhưng linh phách gia tộc lại mới lập tộc 3000 năm trước. Như thế mà nói, những lời đồn về huyễn thần lão tổ tuyệt đối không khoa trương. Y chưa từng nghe nói về đại năng nào có thể sáng tạo công pháp tinh thần như vậy trên đời này. Bởi vì nghiên cứu về hồn linh chi lực là thứ mà không ai có thể nhìn thấu linh hồn. Khó trách gọi huyễn thần bí cảnh, nguyên lai là lấy danh hiệu của ảo thần lão tổ đặt tên. Tuyết Chi thầm nói, Từ Lôi Thực tiếp tục nói, đúng vậy, hơn nữa, bởi vì huyễn thần bí cảnh này nằm trong tay linh phách gia tộc, cho nên mỗi đời tộc trưởng của bọn họ đều sẽ sớm tiến vào huyễn thần bí cảnh tọa tịch khi thọ nguyên gần tới, nơi đó đã trở thành gia tộc lăng mộ của linh phách gia tộc. Nhắc đến linh phách gia tộc, vô luận về địa vị hay thực lực, đều vượt xa huyết yêu gia tộc. Nhưng huyết yêu gia tộc lại tồn tại cho đến bây giờ. Còn linh phách gia tộc thì bị người mãn tộc tàn sát trong một đêm 2000 năm trước. Ngay cả hài nhi cũng không thể sống sót. Từ đó, toàn bộ yêu sát vương triều, thậm chí toàn bộ đại lục cũng không còn nghe đến danh hào linh phách gia tộc. Gia tộc thanh danh hiển hách này cũng triệt để trở thành lịch sử. Nhưng có một tin tức khác lại dần dần lan truyền ra ngoài. Đó là bộ công pháp tu luyện hồn linh chi lực mà Huyễn Thần lão tổ từng sáng tạo đã bị giấu trong Huyễn Thần bí cảnh này, và bộ công pháp tinh thần đó được gọi là Huyễn Thần nhất mộng. Huyễn Thần, một giấc chiêm bao, Tùy Duyên hai mắt nhắm chặt, con người đột nhiên co rút lại một chút. Chương 471 dê sồm, vậy thì nhiều năm qua đi, hẳn là đã có không ít võ giả tiến vào Huyễn Thần bí cảnh. Vậy Huyễn Thần nhất mộng có lẽ đã bị người mang ra ngoài rồi chứ? Từ Lôi Thực lắc đầu nói, không, ít nhất cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai tìm được bộ công pháp tinh thần đó trong Huyễn Thần bí cảnh. Từ sau khi Huyết Yêu gia tộc giành được quyền trưởng khống Huyễn Thần bí cảnh, bọn họ không ngày nào không muốn có được bộ công pháp tinh thần cao đẳng đó. Cho nên, hàng năm bọn họ đều sẽ an bài 3 người nổi bật trong gia tộc tiến vào bí cảnh lịch luyện. Trên miệng nói là lịch luyện, nhưng thực tế tất cả mọi người bên ngoài đều biết, mục đích của bọn họ chính là vì bộ công pháp tinh thần kia. Thậm chí có người ngờ rằng kẻ đứng sau màn trong sự kiện mãn tộc tàn sát linh phách gia tộc rất có thể chính là Huyết Yêu gia tộc. Tùy Duyên sửng sốt nói, nhưng chẳng phải thực lực của Huyết Yêu gia tộc không cùng đẳng cấp với linh phách gia tộc sao? Sao linh phách gia tộc lại bị Huyết Yêu gia tộc diệt tộc? Từ Lôi Thực lắc đầu nói, Tùy Duyên lão đệ, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Thực ra, đôi khi không phải cứ càng cường đại thì càng an toàn, mà là càng cẩn thận thì càng an toàn. Ngươi phải biết rằng thứ mạnh nhất của Huyết Yêu gia tộc không phải là thực lực, mà là năng lực khế ước Huyết Yêu. Năng lực khế ước, từ đại ca, ý ngươi là linh phách gia tộc bị diệt từ bên trong. Tùy Duyên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, y tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật là như vậy, nếu Huyết Yêu gia tộc gieo huyết độc vào cơ thể một tộc viên quan trọng nào đó của linh phách gia tộc một cách thần không biết quỷ không hay, rồi từ người này từ từ thẩm thấu, thì linh phách gia tộc có thể bị Huyết Yêu thế giới triệt để thẩm thấu bên trong thời gian ngắn. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới này vĩnh viễn không phải là võ giả, mà là nhân tâm. Thùng thùng, thùng thùng, cảm nhận được nhịp tim của mình, Tùy Duyên đột nhiên hỏi, vậy chẳng phải hoàng thất của Yêu Sát Vương triều cũng có khả năng bị người của Huyết Yêu gia tộc xâm nhập? Từ Lôi Thực gật đầu nói, vô cùng có khả năng, rất có thể người trưởng khống vương triều này thực chất là Huyết Yêu gia tộc. Và sở dĩ Huyết Yêu gia tộc nổi danh như vậy mà vẫn không thể rót vào Trung Châu, cũng là bởi vì các gia tộc Trung Châu đều đề phòng bọn họ. Dù sao, Huyết Yêu gia tộc đích thực quá đáng sợ, đơn giản giống như một loại virus, không ngừng phân liệt, không ngừng thẩm thấu, lộc cộc. Tùy Duyên đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, nghiêm túc nói, vậy chẳng phải Huyết Yêu gia tộc tồn tại vô địch? Từ Lôi Thực cười ha ha một tiếng, sao có thể như vậy? Trên Thiên Lam đại lục cái gì cũng có, và có vô số thế lực có thể tiêu diệt Huyết Yêu gia tộc trong nháy mắt. Đến nỗi đó là thế lực nào, ta tin rằng với năng lực của Tùy Duyên lão đệ, ngươi sẽ có thể tiếp xúc được trong tương lai không xa. Đến nỗi cuốn Huyễn Thần nhất mộng kia, ngược lại là đích xác không xuất hiện lại, điều này cũng liên quan đến quy định của đại lục, năng lực chịu đựng lớn nhất của thượng cổ bí cảnh là vương cảnh trở xuống. Nếu mạnh hơn nữa, nó rất có thể phá vỡ sự cân bằng không gian bên trong, tạo thành băng liệt không gian, kết quả cuối cùng là triệt để phá hủy bí cảnh, đây tuyệt đối là điều mà những quái vật khổng lồ của Thiên Lam đại lục không muốn nhìn thấy. Cho nên, tỷ lệ Huyết Yêu gia tộc có được Huyễn Thần nhất mộng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Huyễn Thần lão tổ đã tiến vào bên trong với cảnh giới đại năng võ giả, những nơi mà lão nhân gia ông ta có thể đạt tới, những linh cảnh thông thường kia làm sao có thể chạm vào được. Cho nên, đừng suy nghĩ về bộ công pháp tinh thần đó nữa. Tránh xâm nhập quá sâu và bị hút vào vết nứt không gian, vậy là không thể trở về được. Nghe đến đó, Tùy Duyên trầm mặc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Y nghĩ đến cũng phải, nếu Huyễn Thần lão tổ tự mình giấu trong bí cảnh, vậy đích xác không ai có thể tìm được, ít nhất người dưới võ tôn là không có cơ hội. Ai, đáng tiếc, Tùy Duyên thở dài, có chút không cam lòng nói, Từ Lôi Thực cởi mở vỗ vai Tùy Duyên, ta nói, Tùy Duyên lão đệ, ngươi thật sự muốn bộ công pháp tinh thần kia đến vậy sao? Ngạch ngạch, thực ra, nếu có người có thể chạm đến biên giới nơi Huyễn Thần lão tổ giấu công pháp, ta tình nguyện tin người đó chính là ngươi, dù sao, sự tồn tại của ngươi không thể giải thích theo lẽ thường. Nhưng vì sự an toàn của ngươi, ngươi vẫn không nên tùy tiện thử, dù sao nó quá nguy hiểm, huống hồ, Huyễn Thần bí cảnh dù sao cũng là thượng cổ bí cảnh. Thỉnh thoảng xuất hiện thiên địa linh bảo gì đó cũng đủ khiến người khác ước ao ghen tị rồi. Ngươi đi, nên biết đủ giả thường nhạc, giá. Tùy Duyên bình tĩnh lại tâm thần, khóe miệng hơi hơi vung lên, ta hiểu rồi, Từ đại ca, cảm ơn ngươi. Từ Lôi Thực cười lắc đầu nói, cảm ơn ta làm gì, ngươi là ân nhân của ta, hơn nữa còn là người làm bà mai cho ta nữa chứ. Ha ha ha ha, bà mối. Tùy Duyên há to miệng, đầu đầy mồ hôi nói, cái này, vì sao lại nói thế, bắt đầu nói từ đâu nhỉ, ta đây sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi quay về, ta sẽ cho ngươi thêm một kinh hỉ. Ếch, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi ta quay về, nhất định sẽ tìm Từ đại ca. Vậy thì tốt, giá. Theo tiếng hét lớn của Từ Lôi Thực, Thanh Lân Truy đang chạy bình ổn đột nhiên tăng tốc, kéo ra một đạo nhạt đỏ chu huyễn ảnh trên con đường rộng lớn, hướng về Yêu Sát Đế Đô đi nhanh. Một tháng sau, ở cửa thành bắc của Yêu Sát Đế Đô, một thiếu nữ mặc váy dài mặc tử đang cúi đầu không biết suy tư điều gì. Gió nhẹ thổi lên mái tóc dài màu đen của nàng, lộ ra gò má có vẻ tái nhợt, và nơi nàng đứng, không nghiêng lệch, đúng là trung tâm của toàn bộ đại lục. Hỏng bét, cô nương phía trước mau tránh ra. Một tiếng hét lớn từ sau lưng thiếu nữ truyền ra, thiếu nữ nghe tiếng đột nhiên quay đầu, nhưng lại thấy một chiếc xe ngựa lao vùn vụt tới. Bành, một tiếng, thiếu nữ chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, rồi cả người bay lên không trung. Trong mơ mơ màng màng, nàng tựa hồ nghe thấy có người đang gọi nàng, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt vẫn khiến trước mắt nàng tối sầm. Hôn mê đi, đợi đến khi ý thức của nàng khôi phục trở lại, nàng mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Và bên cạnh nàng đang ngồi một thiếu nữ linh động giống như tiên tử. Thấy mình tỉnh lại, thiếu nữ chớp đôi mắt tinh khiết linh động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia mồ hôi trong suốt. Trông như có loại cảm giác tiên rơi phàm trần. Lúc này, thiếu nữ đang nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay có chút ấm áp. Ngươi đã tỉnh, Tùy Duyên, Từ đại ca, mau đến xem, nàng tỉnh rồi. Không tệ, thiếu nữ giống như tiên tử này chính là Tuyết Chi, và chiếc xe ngựa lao vùn vút vừa rồi không phải của ai khác. Chính là chiếc xe Thanh Lân Truy do Tử Lôi Thực khống chế. Sau một tháng ra roi thúc ngựa, Tùy Duyên và những người khác cuối cùng đã đến Yêu Sát Đế Đô. Nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng quan trọng, chiếc Thanh Lân Truy đang chạy trốn đột nhiên bị phong ưng đáp xuống trên không dọa sợ. Sau đó mất lái và nhanh chóng xông vào bắc môn của Yêu Sát Đế Đô. Thật vừa đúng lúc này, một thiếu nữ chắn giữa đường. Điều này khiến Từ Lôi Thực, người đang cố gắng ngăn chiếc Thanh Lân Truy lại, choáng váng. Khi người ta kinh hoàng, họ dễ dàng không biết làm gì, cho nên mới xảy ra tình cảnh vừa nãy. Theo tiếng gọi của Tuyết Chi, Tùy Duyên và Từ Lôi Thực vội vã từ ngoài cửa xông vào. Từ Lôi Thực nhìn thấy thiếu nữ tỉnh lại, vội vàng nói, ngươi không sao chứ, có khó chịu chỗ nào không? Nhìn thấy dáng vẻ chân thành và hốt hoảng của Từ Lôi Thực, đôi mắt thiếu nữ cong thành một vòng nguyệt nha, khẽ mỉm cười nói, bây giờ không sao, chỉ có điều phía sau lưng còn có chút đau. Tùy Duyên thở một hơi thật dài, không có việc gì là tốt rồi, may mà tốc độ của Thanh Lân Truy vừa rồi đã giảm xuống. Bằng không mà nói, không chỉ đơn giản là hôn mê hai ngày. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, có chút lo lắng nói, ta đã hôn mê hai ngày, lần này không xong. Nói xong, thiếu nữ liền muốn đứng dậy, kết quả cơ thể cương lên một nửa liền bị cơn đau thấu xương kia kích thích. Ngã xuống, Tùy Duyên sao có thể để cho thiếu nữ này đứng lên. Vội vàng đè lại bả vai nàng, ngươi bây giờ còn không thể tùy tiện hành động, mặc dù đã được trị liệu kịp thời, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi hai ngày. Nếu ngươi thật có việc gấp cần làm, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể giúp ngươi. Thiếu nữ tựa hồ cũng biết thân thể mình không cho phép loạn động, liền bất đắc dĩ nói, ta tới tham dự huyễn thần bí cảnh lần này, vừa rồi đang tính toán thời gian huyễn thần bí cảnh mở ra, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì bị xe ngựa đụng hôn mê. Tùy Duyên nghe vậy cùng Tuyết Chi liếc nhau một cái, cười nói, thì ra ngươi vì việc này, thật đúng dịp, ta cũng tới tham dự huyễn thần bí cảnh, nếu vì chuyện huyễn thần bí cảnh, ngươi không cần lo lắng, còn 5 ngày nữa huyễn thần bí cảnh mới mở ra, đủ để ngươi triệt để khôi phục thương thế, vậy, đích xác rất xảo, vậy ta an tâm. Thiếu nữ sau khi nghe cả người buông lỏng, thở ra một hơi, đối với Tùy Duyên bọn người khẽ cười nói, đúng, ta tên là Phong Vũ Xấu Hổ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nhìn khuôn mặt tràn đầy mỉm cười của Phong Vũ Xấu Hổ, Tùy Duyên lâm vào suy tư. Hai ngày nay, một mực là Tuyết Chi cùng hai người bọn hắn thay phiên nhau giúp Phong Vũ Xấu Hổ trị liệu. Thế nhưng, với hồn linh chi lực của Tùy Duyên mà vẫn không cách nào nhìn trộm được cảnh giới võ giả của Phong Vũ Xấu Hổ. Nếu Phong Vũ Xấu Hổ có cảnh giới võ giả vượt qua linh cảnh thì còn dễ nói, dù sao so với cảnh giới của Tùy Duyên cao hơn rất nhiều, nhìn không ra cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu nàng thật sự có cảnh giới võ giả vượt qua linh cảnh, vậy nàng tuyệt đối sẽ không vì va chạm nhỏ của Thanh Lân Truy mà hôn mê tận hai ngày. Tùy Duyên khi đó sinh ra nghi vấn đã từng hỏi Từ Lôi Thực, thế nhưng sau khi Từ Lôi Thực dò xét một lần lại lắc đầu cổ quái. Phải biết hắn là vương cảnh cảnh giới, chẳng lẽ Phong Vũ Xấu Hổ có cảnh giới võ giả còn cao hơn vương cảnh? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Thứ nhất, tuổi của Phong Vũ Xấu Hổ đặt ở đó lớn hơn Tùy Duyên và Tuyết Chi không được bao nhiêu. Thứ yếu, tố chất thân thể của Phong Vũ Xấu Hổ cũng thể hiện ra cảnh giới võ giả của nàng không thể cao. Như vậy, có thể giải thích lý do không nhìn thấu Phong Vũ Xấu Hổ chỉ có một điểm. Đó chính là, hồn linh chi lực của Phong Vũ Xấu Hổ cường độ còn mạnh hơn Tùy Duyên và Từ Lôi Thực. Mạnh đến nỗi hồn linh chi lực của bọn hắn đều không thể dò xét ra cảnh giới võ giả của nàng. Tùy Duyên, đang suy tư, Tùy Duyên đột nhiên cảm giác bên cạnh có người đụng mình. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Tuyết Chi với thần sắc âm trầm. Tùy Duyên ngẩn người hỏi, thế nào? Tuyết Chi tức giận, còn hỏi ta thế nào? Ngươi vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm người ta, ngươi không xấu hổ à? Đồ dê xồm. Tùy Duyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nguyên lai vừa rồi suy nghĩ chuyện nên quên đi, cho nên nhìn chằm chằm vào Phong Vũ Xấu Hổ. Bây giờ nhìn lại Phong Vũ Xấu Hổ, phát hiện đối phương đã mặt đỏ tới mang tai, quay đầu sang một bên, khụ khụ. Tùy Duyên vội vàng ho khan hai tiếng hòa dịu không khí lúng túng. Phong Vũ Xấu Hổ cô nương, vừa rồi thật xin lỗi, là ta thất lễ, ta chỉ là suy nghĩ có chút xuất thần, nên quên đi. A, không việc gì, ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra ngươi không có ý tứ gì khác. Nguyên bản Tùy Duyên còn tưởng rằng đối phương sẽ không để ý tới hắn, cũng cùng Tuyết Chi cho rằng Tùy Duyên là dê sồm, ai ngờ Phong Vũ xấu hổ chỉ mắc cỡ đỏ mặt, mỉm cười tha thứ Tùy Duyên, điều này khiến Tùy Duyên cảm thấy thoải mái, sờ lỗ mũi nói, bất quá, ngươi bây giờ vẫn còn là người bị thương, hơn nữa hai ngày cũng chưa ăn gì, ta liền xuống bảo phía dưới làm chút cháo thanh đạm mang lên. Ngươi cũng dễ nghỉ ngơi, dù sao còn phải tiến vào Huyễn Thần bí cảnh, nghe đến bốn chữ Huyễn Thần bí cảnh, trong mắt Phong Vũ xấu hổ thoáng hiện lên chút màu sắc kỳ dị. Nhưng trong màu sắc kỳ dị này lại trộn lẫn rất nhiều tình cảm phức tạp. Đến nỗi là gì, Tùy Duyên không nhìn thấu, liên tục dặn dò Phong Vũ xấu hổ không nên tùy ý đi lại. Sau đó Tùy Duyên mang theo Tuyết Chi cùng Từ Lôi Thực ra khỏi phòng. Các ngươi cảm thấy thiếu nữ tên Phong Vũ xấu hổ này thế nào? Đóng cửa phòng lại, Tùy Duyên từ lầu 4 của tửu quán đi xuống lầu 2. Đột nhiên hỏi, Tuyết Chi không chút nghĩ ngợi đáp, rất hiền lành, rất ôn nhu, hơn nữa nhìn không ra có ác ý gì, chỉ là ta luôn cảm thấy nàng có rất nhiều tâm sự. Từ Lôi Thực cũng gật đầu nói, đúng là như thế, ngay cả người đại lão thô này như ta còn cảm giác được nàng dường như có chuyện gì giấu giếm chúng. Ta, Tùy Duyên cười nói, xem ra không chỉ một mình ta nhìn ra được, bất quá đây là việc riêng của người ta, ai mà chẳng có một chút bí mật của mình, dù sao sau này đều phải tiến vào Huyễn Thần bí cảnh. Đến lúc đó nói không chừng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Lôi Thực đồng ý, đúng, mặc dù ta Từ Lôi Thực tâm tư không quá tinh tế, nhưng ta xem người rất chuẩn, tiểu nữ hài này không có ý đồ xấu. Ngược lại có thể trở thành đồng đội tạm thời. Tuyết Chi nhìn Tùy Duyên mập mờ cười. Đúng a, đúng a, có thể trở thành đồng đội tạm thời. Tùy Duyên nào không rõ Tuyết Chi đang đùa giỡn hắn, nên dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có Từ Lôi Thực ở phía sau cười trộm vây xem. Phân phó người phục vụ chuẩn bị cháo. Sau đó Tuyết Chi xung phong nhận việc đưa đến phòng Phong Vũ xấu hổ. Như vậy cũng giúp Tùy Duyên tránh được sự lúng túng. Dù sao một năm hài tử thường xuyên ra vào phòng nữ sinh có tổn hại phong hóa. Chào Từ Lôi Thực. Tùy Duyên về phòng mình, dù sao, bốn người ở phòng khá gần, có gì cũng dễ ứng phó. Vào phòng, Tùy Duyên lấy ra từ chữ vật giới chỉ một khối hổ phách mượt mà. Bên ngoài vây quanh một tầng mặc tử quang mang nhàn nhạt. Khi những ánh sáng này tiếp xúc với da Tùy Duyên, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Khối hổ phách này không phải đồ vật đặc biệt gì, chỉ là linh thực mà Tùy Duyên đạt được trong đại hội linh đồng. Bởi vì trốn đi vội vàng, cộng thêm một tháng bôn ba trên xe ngựa không có môi trường tốt để nghiên cứu, nên đến bây giờ mới lấy ra. Bây giờ nhìn đường vân khéo léo cùng ánh sáng màu xanh sẫm tràn ngập sinh cơ trên hổ phách. Tùy Duyên không khỏi cảm khái, vật nghịch thiên này lại xuất hiện trong tay mình. Bằng vào cảm giác, Tùy Duyên biết linh thực này chắc chắn mới thành thục không lâu đã bị khai thác, nên bảo lưu được sức sống cường đại. Đương nhiên, Tùy Duyên không ngốc đến mức bây giờ phá vỡ linh thực. Bởi vì một khi hổ phách linh thực bị phá vỡ, đồng nghĩa với việc ngươi phải sử dụng nó, nếu không sẽ khiến sinh cơ nồng nặc kia trôi đi, cuối cùng trở thành phế thảo. Mỉm cười, Tùy Duyên nhanh chóng thu linh thực vào mang. Nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, lúc này, Tuyết Chi đang ở trong phòng Phong Vũ xấu hổ, chăm sóc nàng, lông mày đột nhiên nhíu lại, buông chiếc khăn ăn đang định đưa cho Phong Vũ xấu hổ. Nói, Vũ xấu hổ tỉ tỉ, muội có việc phải ra ngoài một chút, sẽ về ngay. Phong Vũ xấu hổ dịu dàng cười, ừ, muội có việc cứ đi đi, ta đâu phải hoàn toàn không thể cử động. Tuyết Chi áy náy lè lưỡi, con gái thường rất dễ nói chuyện hợp nhau. Tuyết Chi nhanh chóng ra khỏi phòng, cổ tay khẽ đảo, một tinh thể kim sắc kỳ dị xuất hiện trong tay. Lúc này, tinh thể kim sắc đang phát ra hào quang nhỏ yếu, lóe lên rồi vụt tắt, tần suất từ cực nhanh trở nên cực chậm, cuối cùng triệt để tiêu tan. Tinh thể này là vật gia truyền mà phụ thân tặng cho nàng khi xuống núi. Nói là phải bảo vệ bằng mọi giá, đây cũng là nhiệm vụ mà phụ thân giao cho nàng khi xuống núi lịch lãm. Nội dung nhiệm vụ là khi tinh thể phát ra hào quang chói sáng, hơn nữa tia sáng không lấp lóe, thì hãy nhắm nó vào mọi hướng xung quanh, nếu tinh thể lấp lóe thì có nghĩa là hướng không đúng, nếu tinh thể không lấp lóe thì phải mang người ở hướng đó về. Vừa rồi, khi ngồi trong phòng, nàng đột nhiên cảm thấy tinh thể truyền ra một tia dao động. Hơn nữa dao động cực kỳ mãnh liệt, nhưng khi lấy ra, nàng phát hiện tinh thể đã mất đi tia sáng. Tuyết Chi chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, biến mất nhanh quá, chẳng lẽ chỉ đi qua gần đây thôi sao? Lần nữa nhắm tinh thể vào mọi hướng mà không phát hiện gì bất thường. Tuyết Chi thở dài, nhiệm vụ này căn bản không thể hoàn thành được, bắt ta đi tìm ai đây? Hơn nữa còn không có bất kỳ đặc điểm gì. Thiên Lam đại lục rộng lớn như vậy, ta phải tìm ở đâu? Dậm chân, Tuyết Chi thu hồi tinh thể, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi trở lại phòng Phong Vũ xấu hổ. Thoáng chốc, 5 ngày đã trôi qua. Trong những ngày qua, Tuyết Chi cứ rảnh là lại lấy viên tinh thể màu vàng ra dò xét. Nhưng 5 ngày qua lần nào nàng cũng về không, cuối cùng chỉ có thể cho rằng người cần tìm chắc chắn đã vội vàng đi qua nơi đây. Cùng lúc đó, xe thanh lân truy của Từ Lôi Thực lại có thêm một người. Chính là Phong Vũ xấu hổ. Sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, thần sắc Phong Vũ xấu hổ cũng trở nên hồng nhuận, trông thật là một mỹ nhân, nhưng so với Tuyết Chi thì còn kém một bậc. Vũ xấu hổ tỉ tỉ, nhiều ngày trôi qua như vậy, gia hồn này trừ tu luyện ra thì giao hết mọi việc chăm sóc tỉ cho muội, nên hai người cũng không thân thuộc. Muội giới thiệu chút nha, hắn tên là Tùy Duyên, là một võ giả rất đặc biệt. Đến nỗi đặc biệt như thế nào, vào huyễn thần bí cảnh rồi tỉ sẽ biết. Con người thì rất trầm tĩnh. Tuyết Chi liên tiếp dùng từ ngữ hoa mỹ để giới thiệu, khiến Tùy Duyên cũng đỏ mặt, vội vàng ngăn lại. Được rồi, nói nữa ta kiêu ngạo mất. Hừ, bất quá gia hỏa này là tên sắc lang, dê xồm, lưu manh, người xinh đẹp như vũ xấu hổ tỉ tỉ phải cẩn thận hắn. Hắn thích nhìn trộm lắm đó. Ngô, thấy Tuyết Chi lại muốn khui chuyện tắm rửa, Tùy Duyên vội vàng kéo bả vai Tuyết Chi, tiện tay che miệng nàng, lúng túng nói với Phong Vũ xấu hổ. Ha ha, đây chỉ là hiểu lầm, cô nương đừng để bụng. Ai ngờ Phong Vũ xấu hổ che miệng cười, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ mập mờ nhìn về phía hai người đang thân mật tiếp xúc. Tùy Duyên thấy ánh mắt Phong Vũ xấu hổ, theo bản năng nhìn xuống mình, cái này xem xét thì không sao, lúc này mình đang dùng tay trái ôm chặt cơ thể Tuyết Chi, đem nàng áp vào ngực mình, lưng Tuyết Chi dán sát vào ngực hắn, bởi vì khí hậu dễ chịu, Tuyết Chi ăn mặc cũng không quá dày nên, cái này, Tùy Duyên trợn tròn mắt, Tuyết Chi xấu hổ giận dữ, cắn vào ngón tay Tùy Duyên, một ngụm này thực sự dùng sức, Tùy Duyên chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một hồi quặn đau, kêu lên một tiếng rồi buông tay ra, ngươi nhìn, hắn chính là một tên dê xồm. Tuyết Chi tránh thoát, một tay sửa quần áo, một tay chỉ mặt Tùy Duyên, tràn đầy lửa giận trừng Tùy Duyên, nhưng bề ngoài tuy vậy, nội tâm Tuyết Chi lại nghi vấn trùng trùng, vừa rồi cái cảm giác đó là gì? Giống như dòng điện chạy qua cơ thể, dù hơi lạ, nhưng rất thoải mái, nhưng khi Tuyết Chi ý thức được mình đang nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ lập tức sôi trào, đỏ bừng, ôi chao, Tuyết Chi à Tuyết Chi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Trước đây ngươi không phải là cô gái như vậy, nếu có chàng trai nào dám chạm vào ngươi, ngươi nhất định sẽ chặt tay hắn, nhưng bây giờ lại không thể sinh khí với tên bại hoại này. Hơn nữa còn có chút thích. Tùy Duyên thấy Tuyết Chi cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng thì hoảng sợ, vội vàng xua tay xin lỗi, Tuyết Chi cô nương, không, Tuyết Chi muội đừng nóng giận, ta không cố ý, ta chỉ là gì? Tuyết Chi đột nhiên ngẩng đầu, băng lãnh nhìn Tùy Duyên, thần sắc âm trầm vạn phần, giống như lần đầu Tùy Duyên gặp Tuyết Chi. Ếch, Tùy Duyên sững sờ, há to miệng không biết nên nói thế nào, nhưng Tuyết Chi lúc này lại phì cười như đóa hoa nở rộ trong băng tuyết, kiều diễm, yên nhiên, khiến Tùy Duyên ngây người. Muội đùa thôi, Vũ xấu hổ tỉ tỉ, tỉ nhìn xem, tên đại bại hoại này không chỉ dê xồm, còn là một tên ngốc nữa. Hì hì, Phong Vũ xấu hổ lắc đầu, đừng nói là Tùy Duyên, ngay cả ta cũng tưởng ngươi tức giận. Ha ha, xem ra ta rất có thiên phú diễn xuất. Tuyết Chi như quên đi chuyện vừa rồi, lại vui vẻ nói, Tùy Duyên cười khổ sờ lỗ mũi, con gái đúng là loài kỳ quái nhất Thiên Lam đại lục. Mình đoán chừng cả đời cũng khó mà lý giải được, tuy Tùy Duyên đã đến đế đô, nhưng diện tích yêu sát đế đô vẫn rất lớn, vì vậy, từ khách sạn mấy người ở đến huyết yêu gia tộc mà yêu sát vương triều nhắc tới vẫn tốn mấy canh giờ. Nhưng sau vài giờ đi xe, một kiến trúc tựa như tòa thành màu huyết hồng cuối cùng xuất hiện trước mặt Tùy Duyên bọn người. Hoan nghênh thiên tài các vương triều đến huyết yêu gia tộc. Theo tiếng hô to, đại môn tòa thành huyết hồng từ từ mở ra. Trước khi mở ra, Tùy Duyên thấy rõ điêu khắc trên cửa chính, đó rõ ràng là một yêu vật dữ tợn màu đỏ thắm. Chương 473, khắp nơi kinh lan, khắp nơi quỷ dị, người nhà tộc tham gia ngây ngẩn cả người tâm thần, dù sao, có thể tham gia bí cảnh như thế hầu như đều là nam đinh. Vì nữ tử về mặt tu luyện rất ít có thể toàn thắng nam tử. Đương nhiên, Tuyết Chi là dị loại, thấy không, các ta, bên kia hai cô nữ hài tử dáng dấp thật đẹp, đặc biệt là cái kia thiếu nữ mặc quần dài màu lam nhạt. Dáng vẻ kia, dung mạo kia, đơn giản liền như là tiên nữ, cũng không phải, ngược lại tại vương triều của chúng ta, ta còn chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy. Chậc chậc, chẳng lẽ các nàng cũng tới tham gia huyễn thần bí cảnh? Điều này ngược lại là mới mẻ, dĩ vãng nhưng chưa từng có chuyện nữ hài tử tiến vào huyễn thần bí cảnh. Trước đó không có nghĩa là hiện tại cũng không có. Bất quá bên cạnh các nàng là ai? Cái tên tiểu tử tóc đen kia, nhìn giống như rất nhỏ yếu, Tùy Duyên sờ mũi, những đánh giá của bọn hắn Tùy Duyên tự nhiên nghe được. Cúi đầu nhìn thân thể cao khoảng 1m8 của mình, Tùy Duyên âm thầm hỏi, ta nhìn giống có yếu đến mức không chịu nổi gió sao? Chư vị, hoan nghênh các ngươi quang lâm huyết yêu gia tộc chúng ta. Ta là huyết sát, chủ quản huyết yêu gia tộc, thật cao hứng sau 30 năm lại một lần được làm người tiếp dẫn cho những người nổi bật của các vương triều. Thanh âm này cùng tiếng hô to vừa rồi phát ra khi mở cửa là của cùng một người. Tùy Duyên tìm theo tiếng nhìn lại, một lão giả mặt đầy nếp nhăn chắp hai tay sau lưng còng lưng đi ra từ trong cửa lớn. Ấn tượng đầu tiên mà lão giả này để lại là mái tóc dài màu đỏ thắm, dưới ánh mặt trời lộ ra dị thường chói mắt. Từ Lôi Thực đứng bên cạnh Tùy Duyên mở miệng nói, thành viên huyết yêu gia tộc đều có loại tóc màu đỏ thẫm này, rất dễ dàng phân biệt tại yêu sát vương triều. Tùy Duyên gật đầu, tiếp tục nhìn lão giả kia, vừa nhìn, Tùy Duyên lập tức có phát hiện mới, bởi vì lão giả kia chẳng những tóc đỏ thẫm, mà ngay cả hai mắt cũng ẩn ẩn có màu huyết hồng. Càng kỳ lạ hơn là, con người của lão giả này có chút giống Viêm Long trùng đồng của mình. Là Thụ Đồng, lão giả chậm rãi đi tới trước mặt mấy chục người đang chờ ở ngoài cửa. Trong mắt hơi híp, dùng vẻ mặt mà lão tự nhận là hiền hòa đánh giá mọi người xung quanh. Chỉ có điều, khi nhìn thấy Phong Vũ xấu hổ bên cạnh Tùy Duyên, lão lại thoáng lộ ra một tia thần sắc khác thường. Bất quá lão không tiếp tục nhìn, mà chuyển tầm mắt sang Tùy Duyên, đánh giá Tùy Duyên từ trên xuống dưới, rồi lộ ra vẻ khinh bỉ. Vương triều bây giờ, thực sự là càng ngày càng suy tàn, thậm chí ngay cả võ giả Thiên Vũ cảnh cũng dám phái tới tham dự Huyễn Thần Bí cảnh. Gì? Cảnh giới Thiên Vũ cảnh mà cũng đến tham dự Huyễn Thần Bí cảnh? Cái này nhất định là sống ngán. Ha ha, quả thực là chuyện cười, chắc chắn là vương triều bọn hắn muốn cho hắn sớm quy thiên, nên cố ý dùng cách này để hắn mất hết mặt mũi trước, sau đó vô thanh vô tức chết đi, suy, tự làm tự chịu. Nghe những lời cười nhạo trào phúng xung quanh, Tùy Duyên khẽ chau mày, hắn tự nhiên biết đối phương đang nói mình, bất quá đây là địa bàn của người ta, mà hắn lại là một người cực kỳ trầm tĩnh lạnh lùng, cho nên thần sắc hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng thư giãn ra. Thần sắc đạm nhiên, như thể không biết xấu hổ. Lão giả thấy Tùy Duyên không hề biến sắc thì khẽ di một tiếng. Ngược lại là lão phu nhìn lầm, quả nhiên có chút tâm tính, bất quá Huyễn Thần Bí cảnh không phải dựa vào chút tâm tính này là có thể sống sót đi ra. Ta hy vọng có người chuẩn bị tâm lý thật tốt, nơi đó không phải chỗ cho các ngươi dạo chơi thưởng thức. Nói xong, hai mắt trùng đồng bình thường của lão giả dần hiện ra một tia băng lãnh. Ánh mắt này thành công khiến tất cả mọi người xung quanh, trừ Tùy Duyên, đều chấn nhiếp. A, lão giả lần nữa khẽ di một tiếng, khóe miệng nhếch lên, đầu lưỡi đỏ thắm nhẹ nhàng liếm một vòng quanh khóe miệng. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, nhưng hành động này của lão khiến tất cả mọi người cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác, người đứng trước mặt mình không phải là lão giả, mà là một con huyết yêu cực lớn. Tuyết Chi nhỏ giọng nói, lão nhân này thật buồn nôn. Tùy Duyên cười khổ vỗ đầu Tuyết Chi, ở bên ngoài, ít nói chuyện thôi. Tuyết Chi hờn dỗi liếc Tùy Duyên một cái rồi im lặng. Ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, mình được chiều chuộng từ nhỏ trong gia tộc, lời của phụ thân còn không nghe, vậy mà lại ỷ lại Tùy Duyên đến vậy. Nhảm nhí, ta không nói nhiều, trong mấy chục người này của các ngươi chỉ có 36 người là người tham dự Huyễn Thần Bí cảnh. Lần này, những người còn lại là đi cùng, ở đây ta vẫn phải nói một chút quy định của huyết yêu gia tộc. Đi cùng thì được, nhưng mỗi người dự thi chỉ được dẫn một người đi cùng. Chờ đợi ở cửa ra vào bí cảnh, để tránh xung đột, những người khác cứ thế mà đi thôi, nếu các ngươi lo lắng cho người tham dự của vương triều mình, vậy thì yêu sát đế đô hoan nghênh các ngươi. Kinh phí cư trú của các ngươi huyết yêu gia tộc sẽ thanh toán. Lão giả lại một lần đưa cái lưỡi đỏ thắm ra, phát ra âm thanh tê tê, khiến Từ Lôi thực nổi da gà. Tùy Duyên lão đệ, ta cái gì cũng không sợ, chỉ duy nhất sợ các loài rắn, cho nên ta không nên đi vào huyết yêu gia tộc này. Còn Tuyết Chi cô nương, nếu ngươi không muốn vào, chúng ta có thể chờ Tùy Duyên ở tử quán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.